Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong lưu phóng khoáng, có phải kinh ngạc lắm không? Đừng giật mình vậy, ta cũng thường xuyên mê mẩn trước vẻ đẹp của mình. Cửu Uyên đứng thẳng lên, dùng móng vuốt nhỏ chải chút đám lông đen trên đầu, cười ngạo nghễ. Ách! Mộ Phong tối sầm mặt, khóe mắt điên cuồng giật giật. Từ trước đến nay, hình tượng Cửu Uyên trong lòng hắn là một cao nhân đắc đạo mày kiếm mắt sáng, anh tư bộc phát. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Cửu Uyên lại là một con chuột lông đen. Hình tượng của nó còn khó coi hơn Tiểu Tang. Vậy mà nó lại tự nhận mình là mỹ mạo vô song, tâm lớn đến mức nào chứ? Thôi! Mặt ngươi làm quá rồi, không hiểu gì là khiêm tốn à? Sau này đi theo ta, phải học cách khiêm tốn. Cửu Uyên thấy Mộ Phong vẫn còn ngơ ngác, con ngươi đen lấy lộ vẻ khinh thường, tiếp tục, để bản tọa xuống linh mạch dò xét trước, ngươi có thể đột phá rồi. Nói xong, Cửu Uyên nhảy vọt, chui xuống lòng đất mộ thất. Biến mất luôn. Đây là võ pháp gì? Mộ Phong nhìn chỗ Cửu Uyên biến mất, không thấy bất kỳ cái hố nào trên mặt đất. Vậy Cửu Uyên làm sao xuống được dưới đất? Trước đột phá đã. Mộ Phong lắc đầu, ổn định tâm thần, khoanh chân ngồi trong mộ thất, không áp chế cảnh giới nữa. Oanh! Trong cơ thể Mộ Phong vang lên tiếng sấm, một luồng khí tức rộng lớn và kinh khủng, như vô số cơn bão quét ra. Rồi, khí tức Mộ Phong ngày càng khổng lồ, một làn sóng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Sư! Một thanh kiếm hư ảnh kinh khủng xuất hiện sau lưng Mộ Phong, cắt ngang không trung, xé toạc ba tầng linh trận Mộ Phong bố trí trong mộ thất. Ngay sau đó, một vầng thái dương mới mọc dâng lên, một vầng thái dương lặng rơi xuống, lực lượng ý cảnh kinh khủng như cột nước phun trào, lan tỏa ra. Mộ thất không chịu nổi uy năng này, ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống. Tiếp đó, mây mưa như rồng sông lên trời. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ võ vương mộ to lớn không chịu nổi sự biến đổi của bốn loại ý cảnh, sụp đổ hoàn toàn. Chỉ thấy bên trong phần mộ, từng đường hầm, từng tòa đại điện đều bị chôn vùi, bốn loại ý cảnh như bão táp xông ra khỏi phần mộ, thẳng lên trời cao. Lúc này, mộ bắc, các cường giả võ vương của tứ đại vương quốc và đông đảo tán tu đang chú ý đến võ vương mộ. Ầm ầm. Khi bốn loại ý cảnh xông lên trời, võ vương mộ sụp đổ, tạo thành hố sâu khổng lồ, chính thanh kiếm hư ảnh tản loạn. Đây là lực lượng ý cảnh biến đổi, có người đột phá võ vương cảnh. Kiếm ý, triều dương ý cảnh, tịch dương ý cảnh, mây mưa ý cảnh. Trời à, bốn loại ý cảnh. Rốt cuộc là ai, cảnh giới mệnh hải mà ngộ ra bốn loại ý cảnh. Ngoà tào. Động tĩnh đột phá kinh khủng quá, toàn bộ võ vương mộ sụp đổ, tên này thật sự đột phá võ vương sao? Trong khoảnh khắc, vô số người chấn động. Bàn tán ầm ĩ, mắt đổ dồn vào võ vương mộ đang sụp đổ. Chỉ thấy, ở dưới võ vương mộ, nơi có mộ thất, một thân ảnh được bao quanh bởi bốn loại dị tượng ý cảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn chính là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong nhắm mắt, toàn thân tràn ra khí tức hừng hực, như núi cao biển rộng, sâu không lường được. Khí tức kinh khủng như hữu hình, càng quét xung quanh Mộ Phong, tạo thành vùng bão táp có thể nghiền nát mọi thứ. Trong vùng bão táp, tràn ngập kiếm khí, sức mạnh ý cảnh của mặt trời mọc, trời chiều và mây mưa, cực kỳ khủng bố. Quả nhiên là hắn. Mộ Bắc nhìn Mộ Phong, hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Chương 669 A Ti tiện xuất thủ. Hả? Bốn loại ý cảnh này sao quen thuộc vậy? Trấn Quốc Võ Vương đứng sau Mộ Bắc, ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn Mộ Phong và bốn loại ảo ảnh ý cảnh cường đại. Đúng là rất quen. Ta nhớ Mộ Phong từng dùng ý cảnh chi lực, chính là bốn loại này. Thanh Hồng Võ Vương trầm giọng nói. Mộ Bắc quay đầu nhìn hai người, thật ý các ngươi là người này là Mộ Phong. Thuật dịch dung của Mộ Phong cực kỳ cao minh, giờ nhìn hắn hoàn toàn là một người đàn ông trung niên mặt vàng vọt. Trấn Quốc Võ Vương nhỏ giọng, vì hiện tại chưa thể khẳng định, nhưng trong vô số vương quốc, thậm chí cả tôn chủ quốc, người ngộ ra bốn loại ý cảnh vốn đã hiếm, mà bốn loại ý cảnh này lại giống nhau y đúc thì càng hiếm có. Mộ Bắc gật đầu, nghe phân tích của ngươi rất đúng. Người này hẳn là Mộ Phong. Thuật dịch dung thật cao minh, ta hoàn toàn không nhận ra hắn. Khó trách đội của chúng ta không ai thoát ra, xem ra đã bị hắn dê ít sạch. Đáng xê hết. Thanh Hồng Võ Vương tức giận, mắt đầy sát ý. Trấn Quốc Võ Vương cũng sắc mặt khó coi. Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo có thù hận sinh tử với Mộ Phong. Mộ Phong vào Võ Vương mộ, sao có thể bỏ qua đội ngũ bọn họ phái đến? Hắn đang ở thời điểm quan trọng đột phá, cấm chế tự nhiên của Võ Vương mộ cũng bị phá hủy. Ta đi dê ít hắn. Khí tức Trấn Quốc Võ Vương phun trào, sát ý sục sôi, vừa bước ra đã bị Mộ Bắc ngăn lại. Kẻ này ngộ ra kiếm chi ý chí, ngươi không thể tới gần hắn. Chờ chút, sẽ có người mở đường cho chúng ta. Mộ Bắc hờ hững nói. Du Phi Hồng khẽ giật mình, vô thức nhìn Yến Phi Song, cùng Đao Võ Vương và Hồng Mi Võ Vương ở đằng xa. Lúc này, mặt ba người lúc trắng lúc xanh, sát khí ngút trời nhìn Mộ Phong đang đột phá. Khi Võ Vương Mộ sụp đổ, tình hình bên trong Mộ tự nhiên phơi bày. Bọn họ đều thấy hậu bối và cường giả mình phái đến. Chỉ là, họ thấy toàn những thi thể, lại nằm ở Mộ thất nơi Mộ Phong đang ở. Họ lập tức đoán ra người của mình đều bị Mộ Phong dê ít. Trong Võ Vương Mộ, đội ngũ họ phái đến chắc chắn là mạnh nhất, tán tu không uy hát ít được. Chỉ có Mộ Phong là nguy cơ lớn nhất. Người này tuy chỉ là bán bộ Võ Vương, nhưng đã có thể dùng ngự quỷ khu hồn đánh dê ít Võ Vương. Hơn nữa, Mộ Phong bị Yến Phi Song cùng đao Võ Vương vây công mà chui vào Võ Vương Mộ, chắc chắn ghi hận, từ đó truy dê ít người của bọn họ. Đồ khốn kiếp! Không dê ít ngươi, ta Yến Phi Song thề không làm người. Yến Phi Song giận dữ, sát ý sôi trào, bỗng quay sang Hồng Mi Võ Vương và cùng đao Võ Vương, kể hai vị. Thực lực người này mạnh cỡ nào chúng ta đều biết. Một khi hắn đột phá Võ Vương, có lẽ sẽ bắt chúng ta tế đao. Đây là cơ hội cuối cùng dê ít hắn, cùng ta ra tay. Hồng Mi Võ Vương, cùng đao Võ Vương mắt lóe lên, trong lòng cũng dâng lên lửa giận và sát ý, bọn họ cũng vô cùng uất ức. Nắm thời cơ. Đừng chần chừ. Yến Phi Song thúc giục. Chúng ta liên thủ. Cùng nhau dê ít hắn. Hồng Mi Võ Vương quyết định. Cùng đao Võ Vương thấy Yến Phi Song và Hồng Mi Võ Vương đều đồng ý, không do dự nữa. Lần này bọn họ cũng là tự vệ. Giết. Yến Phi Song hét lớn. Chân đạp mạnh, lao về Mộ Phong. Kim giáp trên người bắn ra kim quang rực rỡ, như mặt trời hoành không. Cuồng đao Võ Vương rút ra thanh đại đao bảy thước, chém ngang, đao mang rực rỡ bọc lấy đao ý cuồn cuộn, chém về Mộ Phong, hắn theo sát phía sau. Hồng Mi Võ Vương khẽ chạm chân ngọc, từ một hướng khác lao tới, sau lưng tuôn ra vô số tơ máu, như biển máu, cuốn về phía sau Mộ Phong. Đao mang kinh khủng chém tới trước, rơi vào kiếm khí phong bạo quanh Mộ Phong, bị cản bên ngoài. Sau đó tơ máu của Hồng Mi Võ Vương như thủy triều ập đến. Cuối cùng là kim sắc quyền mang xé gió của Yến Phi Song. Thế công của hai người, cũng như đao mang của cùng đao Võ Vương, đều bị kiếm khí phong bạo cản lại. Hả? Người này mạnh thật, rõ ràng đang tập trung đột phá, vô ý phóng thích kiếm khí mà đã mạnh như vậy. Cùng đao Võ Vương mặt âm trầm, quát, e đừng giữ lại nữa. Dốc toàn lực, phá kiếm khí phong bạo của hắn, không thể kéo dài. Nói rồi, cùng đao Võ Vương hít sâu, nâng đại đao qua đầu, tinh khí thần ngưng tụ trên tay, rồi đột nhiên bổ xuống. Cùng lãng đao pháp thiên trọng lãng. Một đao chém ra, trong hư không vang tiếng thủy triều mênh mông, vô số đao ảnh trải khắp hư không, hóa thành thiên trọng lãng trút xuống. Một đao này quá kinh khủng, trời đất đều bị đao ảnh thủy triều bao phủ. Cửu tuyến huyết pháp. Hồng Mi Võ Vương rạch chín ngón tay, chín sợi máu tươi bắn ra, hóa thành chín con dao long huyết sắc khổng lồ hàng chục trượng. Kim thân bá quyền. Yến Phi Song hét lớn, một quyền đánh ra, linh nguyên rực rỡ xuyên qua hư không, hóa thành quyền mang gần trăm trượng, đánh về Mộ Phong. Thật đáng sợ. Đây là một kích mạnh nhất của ba vị tam giai võ vương. Ba người này đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, thừa lúc người ta đột phá mà đánh lén, thật hèn hạ. Xa xa, vô số tán tu vây xem, nhìn ba đạo thế công kinh thiên động địa trong hư không mà tâm thần rung động, mặt đầy kiên kỵ. Mộ Phong sư đệ. Phong ca. Trên một gò đồi nhỏ, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc thấy cảnh này, mặt biến sắc, Phùng Lạc Phi muốn xông lên, lại bị Yến Vũ Hoàng ngăn lại. Các ngươi ở đây chờ, ta đi giúp Mộ tiểu hữu. Yến Vũ Hoàng dặn dò rồi lao về phía Mộ Phong. Nhưng vừa lao ra, ông đã bị một thân ảnh khí tức kinh khủng chặn lại. Yến Vũ Hoàng ngước nhìn, thấy người cản đường là một lão giả mũi ưng mắt hung ác. Người này là Chu Càn, cận vệ của Mộ Bắc, tu vi cực kỳ mạnh, cũng là cửu giai võ vương. Cút ngay. Yến Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Các hạ. Đừng xen vào chuyện người khác. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cản ngươi không khó. Tốt nhất đừng làm tổn thương hòa khí. Chu Càn nói giọng âm dương quái khí. Cút. Yến Vũ Hoàng hừ lạnh, toàn thân bộc phát sát phạt chi khí kinh khủng, lao về phía Chu Càn. Thật đáng sợ, sát khí ngút trời. Người này. Chu Càn sắc mặt biến đổi, cũng bộc phát khí tức cửu giai võ vương, đại chiến với Yến Vũ Hoàng. Nhưng vừa giao chiến, Chu Càn đã rơi vào thế hạ phong, bị Yến Vũ Hoàng áp chế, ứng phó chật vật. Dù sao Chu Càn cũng là cửu giai võ vương, hơn nữa không phải cửu giai võ vương bình thường. Dù chật vật, ông vẫn cố gắng cầm chân Yến Vũ Hoàng, khiến ông không kịp cứu Mộ Phong. Lão già này không tầm thường. Mộ Phong này leo lên cường giả như vậy từ khi nào? Mộ Bắc thấy Yến Vũ Hoàng và Chu Càn chiến đấu, sắc mặt khó coi, sát ý càng thêm hừng hực. Khi Yến Vũ Hoàng bị cuốn lấy, một kích mạnh nhất của Yến Phi Song, Hồng Mi Võ Vương và cùng đao Võ Vương rốt cuộc ập đến. Kiếm khí phong bạo quanh Mộ Phong ngưng trệ rồi bị xé rách. Chương 670A còn chưa tới lãnh cái chết. Xoẹt. Kiếm khí phong bạo quanh Mộ Phong bị xé toạc. Quyền mang rực lửa, chính huyết giao long và đao ảnh đầy trời đánh về phía yếu huyệt của Mộ Phong. Ken, ken, ken. Vô số linh kiếm lơ lửng trên không trung, tụ thành dòng sông, đồng loạt phát ra tiếng kiếm ngân réo rắc. vô số linh kiếm rơi xuống, như thác kiếm đổ ập, vây quanh Mộ Phong, cản lại ba đạo thế công kinh khủng. Kiếm chi ý chí tự bảo vệ chủ. Con ngươi Yến Phi song co lại, lòng chìm xuống. Hắn đánh giá thấp sự cường đại của kiếm ý chí. Vút, vút, vút. Sau khi cản thế công của ba người, dòng kiếm gào thét lao đến, như dòng sông cuồn cuộn không ngừng, khí thế như hồng, ngang qua trời cao. Rút lui mau. Yến Phi song biến sắc, chân đạp mạnh, nhanh chóng bay ngược. Hồng Mi Võ Vương và Cuồng Đao Võ Vương cũng vậy. Họ cảm nhận được sự khủng bố của dòng kiếm lao đến. Nhưng điều khiến họ khó chịu là tốc độ của dòng kiếm quá nhanh, bao trùm tức thì, vây ba người họ giữa vô số linh kiếm. Ken, ken, ken. Yến Phi song toàn thân kim quang rực rỡ, song quyền không ngừng oanh ra, đánh bay linh kiếm từ mọi hướng. Nhưng linh kiếm quá nhiều, liên tục không dứt, như vô tận. Hắn đánh bay đợt này, lại có đợt khác, không cho hắn cơ hội thở dốc. Hồng Mi Võ Vương và Cuồng Đao Võ Vương cũng vậy. Ba người họ bị giam ở ba khu vực của dòng kiếm, vất vả ứng phó hết đợt này đến đợt khác. Điều khiến họ khó chịu là những linh kiếm này như có ý thức, thế công biến hóa khôn lường. Ra tay. Mắt Mộ Bắc lóe lên, khẽ quát. Du Phi Hồng, Giang Tử Du gật đầu, vượt qua lớp lớp kiếm hà, nhanh chóng lao về Mộ Phong. Mộ Bắc nắm thời cơ quá chuẩn, đúng lúc dòng kiếm tấn công Yến Phi song ba người. Dù những linh kiếm này có ý thức tự chủ nhất định dưới sự điều khiển của kiếm ý chí, nhưng chung quy là vật chết, sao thông minh linh hoạt như người thật. Mộ Phong, ngươi dừng lại ở đây thôi. Bắt sống ngươi là tốt nhất, nhưng ngươi dám nghịch ta chỉ còn cách mang xác ngươi về. Mộ Bắc khoanh tay sau lưng, ánh mắt độc ác. Hắn nhìn ra Mộ Phong đã đến thời điểm quan trọng nhất của đột phá. Dòng kiếm đã cuốn lấy Yến Phi song ba người, Mộ Phong lại dồn hết tâm trí vào đột phá, không thể phòng bị Du Phi Hồng và Giang Tử Du. Chết. Du Phi Hồng, Giang Tử Du mắt bừng bừng sát ý, một trái một phải, vung chưởng đánh vào não Mộ Phong. Hai người dốc toàn lực, muốn dê yết Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm hình quang mang, bắn thẳng vào mắt Du Phi Hồng, Giang Tử Du. A. Du Phi Hồng, Giang Tử Du chỉ thấy não hải nổ tung, như vô số tiểu kiếm cắt xé ý thức, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong vỗ nhẹ đất, lăn không lui hơn 10 mét. Chưởng thế của Du Phi Hồng và Giang Tử Du đánh trúng ngực nhau. Phục. Cả hai phun máu, bay ngược ra, ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn kêu thảm. Vừa rồi, Mộ Phong bắn ra kiếm ý chí lực lượng. Du Phi Hồng, Giang Tử Du không phòng bị, kiếm ý chí xông thẳng vào đầu họ, gây tổn thương lớn cho linh hồn và ý thức. Cái gì? Ngươi. Mộ Bắc cứng mặt, âm trầm nhìn Mộ Phong. Hắn nắm bắt thời cơ không sai, Mộ Phong đến thời khắc mấu chốt nhất, sao đột nhiên tỉnh táo lại? Hơn nữa, lúc này khí thế Mộ Phong như hồng, bốn loại ảo ảnh ý cảnh lơ lửng sau lưng, rõ ràng là ý cảnh thuế biến thành công, thành tựu võ vương. Chuyển biến này quá đột ngột. Ngươi đã đột phá võ vương, vừa rồi chỉ là ngụy trang. Mộ Bắc nghĩ ra điều gì đó, lạnh lùng nói. Ngươi không ngốc. Mộ Phong cười lạnh, dẫm về phía Du Phi Hồng và Giang Tử Du, đá vào bụng dưới của hai người, phế bỏ tu vi của họ. Không. Mộ Phong, ngươi thật tà nhẫn, sao lại phế tu vi của chúng ta? Du Phi Hồng ôm đầu, quán độc trừng Mộ Phong. Giang Tử Du mắt tuyệt vọng, thất thần nằm trên đất. Các ngươi nên may mắn. Nếu không các ngươi còn có chút giá trị, các ngươi đã xê hết. Mộ Phong cười lạnh. Các hạ. Ngươi đã đột phá, hãy thu hồi linh kiếm đi. Ta thấy ngươi đơn độc, đắc tội ba đại vương quốc không phải là điều tốt. Trong dòng kiếm, Cuồng Đao Võ Vương cầm đao, chật vật ngăn cản linh kiếm, thần sắc âm trầm. Đúng vậy. Dù là Phi Yến Vương quốc, Cuồng Đao Vương quốc hay Khảm Thủy Vương quốc, quốc lực đều mạnh hơn Ly Hỏa Vương quốc. Ngươi nên bỏ qua chúng ta, nếu không người thân bạn bè của ngươi sẽ bị ngươi hại xê hết. Yến Phi song mặt kim giáp, như chiến thần, quyền mang rực rỡ không ngừng oanh ra, nhưng vẫn không giấu được vẻ chật vật, ngữ khí lại kiêu ngạo. Mộ Phong nhếch mép cười, lạnh lùng, "Chị Yến Phi song, ngươi sắp xê hết đến nơi mà còn dám uy hát ít ta. Ta sẽ dê ít ngươi trước." Mắt Mộ Phong lạnh lẽo, kiếm chỉ lăng không điểm ra, kiếm chi ý chí như sóng gột rửa. Ken, ken, ken. Vô số linh kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, điên cuồng tấn công Yến Phi song. Yến Phi song biến sắc, vừa muốn vung quyền cản, kiếm chi ý chí kinh khủng rót vào đầu hắn. A, đầu ta. Mắt Yến Phi song thống khổ, chiêu thức lộ vô số sơ hở, linh kiếm đâm xuyên thân thể hắn. Ngươi dám dê ít ta. Yến Phi song trợn mắt, trừng Mộ Phong, mắt hối hận. Chém. Mộ Phong khẽ nhả chữ. Linh kiếm xuyên qua Yến Phi song di chuyển, cắt hắn thành vô số mảnh thịt. Không tha cho ta. Cuồng Đao Võ Vương và Hồng Mi Võ Vương vỡ mật, cầu xin tha thứ. Khi các ngươi liên hợp Yến Phi song dê ít ta, vận mệnh của các ngươi đã định. Mộ Phong không bê yểu tê ình, đôi mắt sâu thẳm bắn ra thần mang sắc bén, chấn nhờ íp linh hồn và ý thức của hai đại võ vương. Hai đại võ vương cũng che đầu đau đớn, bị vô số linh kiếm xuyên qua xé rách. Vô số linh kiếm lơ lửng quanh Mộ Phong, nâng hắn lên không trung. Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Bắc trong hư không, lãnh đạm, "Ê Mộ Bắc, đến lượt ngươi, còn chưa đến lượt chết." Tiếng Mộ Phong nhẹ nhàng, như kinh lôi nổ vang, vọng đất trời, chấn nhờ yếp thế gian. Chương 671 A Lôi Vương Thể. Tĩnh lặng. Cả hiện trường chìm trong im lặng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh được dòng kiếm bao quanh. Không ai ngờ rằng người này vừa đột phá võ vương đã có thực lực đến vậy. Vừa ra tay, phế truất Thanh Hồng, trấn áp hai đại võ vương, vừa mở miệng, dê ít ba đại võ vương của Phi Yến, Khảm Thủy và Cuồng Đào. Lãnh xê ái xê hết. Mộ Bắc khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, "Ê Mộ Phong, dù ngươi tấn cấp võ vương thì sao? Ngươi căn bản không biết ta mạnh đến mức nào." Mộ Bắc nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước, khí thế kinh khủng như dời sông lấp biển trào dâng, áo bào không gió tự bay, phấp phới tung bay. Mộ Bắc quả không hổ là người Mộ Thần Phủ, chưa đến 20 tuổi đã là tứ giai võ vương, quả là kỳ tài ngút trời. Nhìn kìa, thân thể Mộ Bắc đang biến đổi, đây là thể chất đặc thù trong truyền thuyết. Hắn dung luyện ra thể chất thực sự. Đám người kinh hãi phát hiện thân thể Mộ Bắc cao lớn hơn, từ 7 thước lên đến 9 thước. Quỷ dị hơn, mái tóc đen nhánh của Mộ Bắc biến thành màu xanh lam, đồng thời dựng thẳng lên, bùng nổ ra những tia hồ quang điện màu vàng. "Mộ Phong, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức thể chất đặc thù của ta, Lôi Vương Thể." Trong vô vàng vương thể thông thường của Mộ Thần Phủ, Lôi Vương Thể của ta xếp hạng khá cao đấy. Đôi mắt Mộ Bắc tràn đầy ngạo nghễ. Hắn vỗ tay nhẹ nhàng, chân trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. "Bỏ lớp ngụy trang của ngươi đi, chiến với ta, không cần giấu đầu lòi đuôi." Mộ Bắc hờ hững nói. Mộ Phong nhìn Mộ Bắc, gỡ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên. Thì ra người này đã dịch dung, thuật dịch dung cao minh thật, ta không hề nhận ra. Người này còn trẻ quá, so với Mộ Bắc còn trẻ hơn vài tuổi. Thiên phú này quá mạnh mẽ. Mộ Bắc gọi hắn là Mộ Phong, hai người cùng họ, chẳng lẽ người này cũng đến từ Mộ Thần Phủ? Khi Mộ Phong bỏ ngụy trang, đám đông xôn xao, kinh ngạc trước sự trẻ trung của Mộ Phong. "Tích Ngọc sư tỷ, Phong ca có phải là đối thủ của Mộ Bắc không?" Trên một ngọn đồi nhỏ, Phùng Lạc Phi xoắn hai bàn tay trắng nõn vào nhau, lo lắng hỏi. Cổ Tích Ngọc cười khổ, "Về cái này ta không chắc. Mộ Bắc này quá mạnh, đặc biệt là Lôi Vương Thể của hắn, cho ta cảm giác nguy hiểm." Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc im lặng nhìn hai người phía trước, lòng trĩu nặng. "Trước khi chiến, hãy nói cho ta về Mộ Kình Thương." Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Bắc, lạnh lùng nói. "Ngươi không có tư cách biết." "Giết." Mộ Bắc cười lạnh, chân phải đạp mạnh, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, nhanh chóng xông về Mộ Phong. Ầm ầm. Khi Mộ Bắc xông tới, sấm sét trong mây đen trở nên cuồng bạo, chính đạo sét lớn như thùng nước giáng xuống, đánh thẳng vào não Mộ Phong. Mộ Phong mắt ngưng trọng, thân thể cao lớn hơn, da thịt trở nên óng ánh, tóc xõa đến tận chân. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái, cả người biến đổi nghiêng trời lệch đất, tuấn mỹ như thiên thần. Mộ Bắc rất mạnh, cho Mộ Phong áp lực lớn, Mộ Phong không dám khinh thường. Mộ Phong tiếc nuối vì vừa đột phá võ vương, chưa kịp thức tỉnh vương thể và hai nguyên tố thể chất. Về thể chất, hắn quá thiệt thòi. "Chém." Mộ Phong khẽ nhả một chữ. Vô số linh kiếm quanh thân như sông lớn, nhanh chóng chém về phía Mộ Bắc. Phanh phanh phanh. Nhục thân Mộ Bắc quá mạnh, linh kiếm anh tiếp lên người hắn, bắn ra vô số tia lửa, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Tuy nhiên, kiếm ý chí ẩn chứa trong dòng kiếm có tác dụng. Khi Mộ Bắc tiếp xúc dòng kiếm, lông mày khẽ nhíu lại, khí thế lao tới trước ngưng trệ. Ầm ầm. Chính đạo sét giáng xuống. Mộ Phong cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, chém ra một kiếm, kiếm thế như hồng, liên biến chính hạ, tiêu diệt chính đạo sét. Mộ Bắc thoát khỏi ảnh hưởng của kiếm ý chí, mạnh mẽ xông tới. Vô số linh kiếm bị nhục thể hắn đâm đến tan tác, bay ngược ra. Chết. Mộ Bắc toàn thân tắm trong kim lôi, như lôi thần, một quyền đánh vào mặt Mộ Phong, lôi quang óng ánh, thanh thế lớn. Giết. Mộ Phong mắt sáng ngời, thi triển Thiên Địa Sát Quyền, mang theo sát phạt chi khí cuồn cuộn, hung hăng oanh ra một quyền. Ầm ầm. Hai quyền va vào nhau, nổ tung khí vòng, trời đất rung chuyển. Mộ Bắc lùi lại vài bước, Mộ Phong lùi lại mấy chục bước. Thân thể thật mạnh mẽ. Tay phải Mộ Phong nứt da, máu tươi rỉ ra. Hắn kinh hãi trước nhục thân cường đại của Mộ Bắc. Ngu xuẩn. Ngươi còn chưa luyện thành chân chính thể chất, chỉ là luyện thành chân huyết, dám vật lộn với ta, thật muốn xê hết. Mộ Bắc cười lạnh, thân hình lóe lên, xông về Mộ Phong. Thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, như một tia chớp hình người. Cực sát kiếm pháp cực lục thức. Mộ Phong cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, chém ra một kiếm, thi triển cực sát kiếm pháp. Nhục thân Mộ Bắc mạnh hơn hắn nhiều, vật lộn với hắn không có ưu thế. Hắn giao chiến chỉ để xem nhục thân cả hai chênh lệch bao nhiêu. Sự thật chứng minh, chênh lệch không nhỏ. Kiếm ra, sát phạt chi khí xông lên trời, mặt trời, trời chiều và mây mưa ba loại ý cảnh ngưng tụ trong kiếm mang, ngang qua. Kiếm ý chí kinh khủng ẩn tàng trong ba loại ý cảnh. Phanh phanh phanh. Cả hai đại chiến, giữa thiên địa vang lên tiếng nổ kinh khủng. Kiếm quang và lôi minh ngang qua trời cao, xé rách bầu trời. Quá mạnh. Đây là chiến đấu giữa sơ giai võ vương và trung giai võ vương sao? Thanh thế còn kinh khủng hơn cả cao giai võ vương. Vô số tán tu vây xem tránh xa, nhìn hai thân ảnh đang xen và dư ba năng lượng, kính sợ. Cực sát kiếm pháp sát lục thức. Cực sát kiếm pháp cực sát vô sinh. Mộ Phong chém từng kiếm, chiêu chiêu trí mạng, kiếm chiêu và kiếm ý chí, ba loại ý cảnh dung hợp, uy lực cực kỳ khủng bố. Khi hắn thi triển xong thức cuối cùng của cực sát kiếm pháp, Mộ Bắc không chống đỡ nổi, kêu lên một tiếng, rơi xuống đất. Hô. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, thở dài, nhìn xuống hố sâu. Trạng thái Mộ Phong không tốt, dục thân óng ánh đầy vết thương. Vương Thể Khải đã bị đánh tan tác, chỉ còn lại một phần nhỏ quanh hắn. Ầm. Trong hố sâu, một đạo kim lôi phóng lên trời, Mộ Bắc tắm trong kim lôi, gắt gao nhìn Mộ Phong. Trạng thái Mộ Bắc chật vật, kim lôi tràn ngập nhục thân, nhiều chỗ nứt toát, máu vàng chảy ra, thở dồn dập, khí tức uể oải. Chương 672 A Lôi thần hàng thế. Mộ Phong, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Ngay cả thể chất còn chưa thành hình mà đã ép ta đến mức này, ngươi đáng tự hào. Nhưng ngươi vẫn phải xê hết. Mộ Bắc đạp mạnh chân, khí tức vốn uể oải bỗng tăng vọt. Ở tận chân trời, mây đen càng lúc càng dày, từng đạo lôi đình ẩn mình bên trong, dần trở nên cuồng bạo. Tiếp theo, ta cho ngươi thấy thiên phú thần thuật của lôi vương thể. Mắt Mộ Bắc lóe sáng, lại bước một bước. Lôi đình trong mây đen càng cuồng bạo, như ẩn chứa vô số lôi long sắp gào thét giáng trần. Lôi thần hàng thế. Mộ Bắc ngửa mặt thét gào, từng bước một tiến về Mộ Phong. Từ sâu trong mây đen, kim lôi cuồn cuộn giáng xuống, đạo sau khủng bố hơn đạo trước, trút lên người Mộ Bắc. Trong chớp mắt, phạm vi gần ngàn dặm bị kim sắc lôi đình bao phủ, như một lồng giam lôi điện. Cái này quá kinh khủng. Hắn thực sự là tứ giai võ vương sao? Sao có thể bộc phát công kích đáng sợ thế này? Đây là thiên phú thần thuật của thể chất đặc thù, uy lực vượt xa mọi vương giai võ pháp. Đây mới là thực lực thật sự của Mộ Bắc. Ở xa, vô số tán tu trợn mắt há mồm, kinh hãi trước dị tượng thiên địa. Phùng Lạc Phi, Kỷ Minh hút được cổ tích ngọc giúp đỡ kịp thời rút khỏi phạm vi lôi đình, cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Phong ca có gặp nguy hiểm không? Phùng Lạc Phi nắm chặt tay, lo âu hỏi. Cổ tích ngọc, hình tu tề và Kỷ Minh hút im lặng. Mộ Bắc thi triển thiên phú thần thuật khiến thực lực tăng lên quá nhiều. Họ không biết trả lời Phùng Lạc Phi thế nào. Mộ Bắc vững như Thái Sơn, mặt lôi đình giáng xuống, tiếp tục tiến về Mộ Phong, khí thế càng kinh khủng. Lôi đình giáng xuống không ngừng quanh quẩn trên người Mộ Bắc, tạo thành hư ảnh lôi thần cao trăm trượng. Mộ Bắc đứng ở tim lôi thần hư ảnh. Mộ Phong lơ lửng, hai mắt bắn ra kiếm quang, vô số linh kiếm bao bọc xung quanh, chống cự lôi đình. Nhưng lôi uy quá khủng khiếp, linh kiếm không chịu được lâu, bị kim sắc lôi đình oanh thành bột mịn. Chớp mắt, hơn nửa số linh kiếm quanh Mộ Phong đã diệt vong. Mộ Phong, đây là lực lượng thật sự của lôi vương thể, ngươi xê hết đi. Mộ Bắc đứng ở tim lôi thần hư ảnh, vẫn tiến bước. Lôi thần hư ảnh cũng dậm chân theo, đến trước Mộ Phong. Ầm. Mộ Bắc vung quyền, nắm đấm khổng lồ của lôi thần hư ảnh mang theo vô tận lôi đình giáng xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Tạch tạch tạch. Linh kiếm cản trước Mộ Phong không chịu nổi một hơi thở, tan thành hư vô. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh, tránh được một quyền khủng bố của lôi thần hư ảnh. Ngươi không thoát được. Mộ Bắc cười lạnh, tay trái vồ ra, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Hơn 10 lôi long lao ra, đánh về Mộ Phong. Rống. Mộ Phong lạnh lùng hừ, phóng xích sát. Xích sát mang lưỡng nghi kiếm trận bảo vệ xung quanh Mộ Phong, tạo thành phòng ngự thái cực đen trắng. Ầm ầm ầm. Hơn 10 lôi long quanh đến, bị lưỡng nghi kiếm trận cản bên ngoài. Rống. Xích sát gầm lên, mang thất hồng kiếm trận xông ra, xuyên thủng hơn 10 lôi long. Hả? Kiếm trận không tệ, sát khí chi linh này cũng không tồi. Mộ Bắc kinh ngạc, nhưng không để ý, sải bước tấn công Mộ Phong, vung quyền vào xích sát. Rống. Xích sát giận gào, quanh thân bùng nổ bảy màu kiếm mang, lao về Mộ Bắc. Phanh phanh phanh. Lôi thần hư ảnh quá kinh khủng, vung quyền đánh tan bảy màu kiếm mang, sau đó đánh vào xích sát. Xích sát rên rỉ, bay ngược, miễn cưỡng bay về xung quanh Mộ Phong, thân hình mờ đi. Thật khủng khiếp. Mộ Bắc giờ có thể dễ dàng dê ít ngũ giai võ vương. Mộ Phong cũng mạnh, tiếc là gặp Mộ Bắc mạnh hơn, lần này phải bỏ mạng nơi này. Vô số tán tu nhìn chằm chằm chiến trường. Mộ Phong và Mộ Bắc thể hiện thần thông, chiến đấu quá đặc sắc, họ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết. Mộ Phong, ngươi hết cách rồi sao? Chịu xê hết đi. Mộ Bắc nhếch miệng, mắt ngạo nghễ, đạp mạnh chân, thiên địa nổ tung, vô số lôi đình oanh về Mộ Phong. Xê hết. Trong khi Mộ Phong khống chế lưỡng nghi kiếm trận chống cự lôi đình, Mộ Bắc xông tới, vung quyền oanh tới. Ầm ầm. Cú đấm quá khủng bố, Lưỡng Nghi kiếm trận tan tác. Ngươi nhất định phải xê hết. Mộ Bắc cười lạnh, không chút lưu tình, nắm đấm xuyên qua, oanh về mặt Mộ Phong. Mộ Phong thua rồi. Vô số tán tu thở dài, biết Mộ Phong vẫn kém Mộ Bắc thi triển lôi thần hàng thế. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi và những người khác tái mặt, mắt tràn bi ai. Mộ Phong yên lặng nhìn nắm đấm khổng lồ đến gần. Lôi đình tiêu tán, khiến tóc và tay áo hắn phiêu đãng. Nắm đấm càng gần, lôi đình càng dày, nụ cười Mộ Bắc càng đậm. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, một tia sáng rực rỡ bắn ra từ sâu trong đôi mắt. Ta còn tưởng ngươi thi triển thiên phú thần thuật mạnh đến mức nào, nhưng chỉ có thế thôi. Giọng Mộ Phong vang lên, đạp nhẹ chân, toàn thân bốc lên kim sắc quang diễm, bao phủ hắn. Ầm. Nắm đấm của lôi thần hư ảnh đã đến, bị kim diễm bao phủ. Nhiệt độ khủng khiếp cuốn tới, thiêu đốt cánh tay phải lôi thần hư ảnh thành hư vô. Hả? Vương giai cao đẳng linh hỏa. Mộ Bắc con ngươi co lại, lùi lại hơn 10 bước, kiên kỵ nhìn Mộ Phong được kim diễm bao quanh. Ầm ầm. Kim diễm phóng lên trời, phạm vi ngàn dặm bị bao trùm. Quỷ dị hơn, mây đen và lôi đình bị kim diễm áp chế, không dám hé răng. Một thân ảnh từ kim diễm vô tận, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước xuống. Hỏa diễm dưới chân tạo thành từng bậc thang, nâng hắn lên. Mộ Bắc, vừa rồi ngươi đánh rất thoải mái, giờ đến lượt ta. Mộ Phong từng bước xuống từ thiên khung, như thiên thần giáng trần. Ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt Mộ Bắc, tay phải chỉ về Mộ Bắc. Nguyệt trảm. Phong hỏa xung quanh hóa thành một đạo sóng lửa sắc bén, như mũi tên, lao về Mộ Bắc. Xoẹt. Kim sắc phong hỏa ngưng tụ thành một vòng trăng lưỡi liềm, chém ngang. Mộ Bắc biến sắc, tim đập nhanh. Trong ngọn lửa kim sắc xuyên thấu trời đất, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Lôi thần quyền. Mộ Bắc gầm thét, vung quyền. Lôi đình như biển, đánh ra. Ầm ầm. Lôi đình và hỏa diễm vỡ ra. Mộ Bắc kinh hãi thấy loa nguyệt kim diễm xuyên qua lôi đình, chém xuống cánh tay phải của lôi thần hư ảnh. Chương 673A nhất đỉnh càng khôn. Tĩnh lặng. Giữa thiên địa tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của lôi thần hư ảnh khổng lồ lùi dần về phía sau. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trên không trung. Họ không ngờ rằng, cục diện chiến đấu giữa Mộ Bắc và Mộ Phong lại đảo ngược nhanh chóng đến vậy. Mộ Bắc vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ trong chớp mắt đã bị Mộ Phong chém đứt một tay. Sự chuyển biến tình thế quá lớn. Đây rốt cuộc là linh hỏa gì? Quy lực thật kinh khủng, lại có thể chém đứt một tay của lôi thần hư ảnh kia. Không ngờ rằng, Mộ Phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực và át chủ bài. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Trận chiến này quá đặc sắc, cục diện biến hóa khôn lường, căn bản khó đoán. Mọi người vây xem chấn động trong lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai thân ảnh trên không, đặc biệt là thiếu niên mang theo ngọn lửa kim diễm đốt trời, bước đi trên cầu thang lửa. Mộ Bắc treo lơ lửng ở trung tâm tim của lôi thần hư ảnh, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Phong. Cánh tay phải của lôi thần hư ảnh bị chém, vô số lôi đình tràn ngập, mọc ra một cánh tay mới. Hắn đã đánh giá thấp át chủ bài của Mộ Phong. Ngọn phong hỏa Mộ Phong dùng là vương giai cao đẳng linh hỏa thật sự, thậm chí có thể uy hiếp cả hỏa diễm của cao giai võ vương. Đặc biệt khi Mộ Phong thi triển khống hỏa chi thuật, uy lực phong hỏa càng kinh khủng hơn. Dù Mộ Bắc thi triển lôi thần quyền, vẫn bị chém đứt một tay. Mộ Bắc, dám đỡ thêm chiêu này của ta không? Thanh âm Mộ Phong như sấm, vang vọng đất trời. Hắn giơ tay phải, một chỉ hư không điểm ra, trực chỉ Mộ Bắc. Lập tức, đốt trời chi hỏa sau lưng Mộ Phong chìm xuống, tạo thành vòng xoáy hỏa diễm hình phễu ngược. Ngọn lửa ngưng tụ trước ngón tay Mộ Phong, hóa thành vòng tròn khổng lồ gần trăm trượng. Dương Luân. Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải kiếm chỉ điểm hư không. Vòng tròn ngũ hỏa khổng lồ bay ra, kéo theo đuôi lửa dài, như một mặt trời kim sắc rơi từ trên không. Nhìn mặt trời tròn kim sắc đuổi theo, sắc mặt Mộ Bắc đại biến. Hắn cảm nhận rõ ràng, uy lực của vòng tròn này còn mạnh hơn Nguyệt Trảm rất nhiều. Cửu cực lôi quyền. Mộ Bắc không dám khinh thường, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh ra. Chính đạo lôi đình to bằng 10 trượng bắn ra từ quyền mang của Mộ Bắc. Chính đạo lôi đình kinh khủng này như dây thừng, quấn chặt lấy mặt trời tròn kim sắc, muốn chôn vùi nó. Khi chính đạo lôi đình quấn chặt lấy mặt trời kim sắc, biển lửa kinh khủng nổ tung. Chính đạo xiềng xích lôi đình nứt toát. Mà vòng tròn vẫn như chẻ tre, xé rách quyền mang trước người Mộ Bắc, hung hăng đánh vào lôi thần hư ảnh. Phốc. Mộ Bắc kêu lên một tiếng đau đớn, trơ mắt nhìn lôi thần hư ảnh khổng lồ bị mặt trời kim sắc quanh ngã xuống đất, tạo ra hố sâu kinh khủng. Vòng tròn vỡ ra, kim diễm lan tràn. Mặt đất trong vòng mấy trăm dặm không còn một ngọn cỏ, mặt đất bị nhiệt độ cao khủng khiếp làm tan chảy thành nham tương. Dương Luân, giống như Nguyệt Trảm, cũng là chiêu thức trong khống hỏa thuật, nhưng nguyên lý hoàn toàn trái ngược. Nguyệt Trảm là nén linh hỏa đến cực điểm, hóa thành hình trăng lưỡi liềm. Dương Luân là bành trướng linh hỏa đến cực hạn, như mặt trời từ từ mọc lên, đốt tận thiên địa vạn vật. Có thể nói, Dương Luân là kỹ năng phạm vi. Mộ Bắc dù tránh né cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thế công của Dương Luân. Ầm. Mộ Bắc miễn cưỡng đứng dậy từ nham tương, lôi thần hư ảnh trở nên ảm đạm, nhiều chỗ có vết thương cháy khét. Mộ Phong, đồ hỗn đản. Mộ Bắc tức giận, gần như gào thét. Hắn chưa từng bị đánh thảm thế này. Trong cương vực thần thánh triều, dù có nhiều thiên tài mạnh hơn hắn, nhưng phần lớn sẽ cố kỵ mộ thần phủ sau lưng hắn, sẽ không để hắn bại quá thảm hại. Nhưng hiện tại, đối thủ của hắn là Mộ Phong, một kẻ tiện chủng hắn chưa từng coi trọng. Hắn lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, gần như sắp bại trận. Nhưng Mộ Bắc vừa dứt lời, con ngươi co lại thành kim, vì hắn thấy Mộ Phong lại giơ tay phải điểm ra. Trên bầu trời, đốt trời chi hỏa lập tức trở nên cuồng bạo hơn, phần lớn kim diễm chìm xuống, trông thật kinh khủng. Ngươi! Ngươi còn muốn làm gì? Mộ Bắc sợ hãi, khàn giọng rống. Giết ngươi! Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh vô tình, giơ tay phải nhẹ nhàng hạ xuống, giọng nói như chuông đồng, ở nhất đỉnh càn khôn. Vừa dứt lời, đốt trời chi hỏa gần ngàn dặm ầm ầm chìm xuống, ngưng tụ lại, hóa thành hỏa đỉnh ba chân khổng lồ trăm trượng. Hỏa đỉnh ba chân này quá kinh khủng, miệng đỉnh rộng mấy chục trượng, hỏa diễm hừng hực, cuốn giao cùng một chỗ, tạo thành vòng xoáy hỏa diễm kinh khủng, như có thể xé nát mọi vật trên thế gian. Rơi. Mộ Phong mặt không cảm xúc, bàn tay hạ xuống, hỏa đỉnh ba chân kinh khủng rơi xuống, miệng đỉnh hướng xuống, trùng về phía Mộ Bắc. Hỏa đỉnh này quá khủng bố, như có thể thôn nạp cả thiên địa càn khôn. Đây là chiêu thức gì? Thật kinh khủng. Ở xa, vô số tán tu ngẩng đầu nhìn hỏa đỉnh rơi xuống, kinh hồn tán đảm, trong lòng sinh ra tâm tình sợ hãi. Tim Mộ Bắc đập nhanh, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ hỏa đỉnh. Trốn. Mộ Bắc không cần suy nghĩ, đạp mạnh chân, sải bước bỏ chạy. Hắn có dự cảm, chiêu này hắn không đỡ được, nếu đỡ, rất có thể sẽ xê hết. Chém. Nhưng khi Mộ Bắc nhấc chân, một đạo hỏa kiếm kim sắc khổng lồ mấy chục trượng rơi xuống, chém xuống đầu hắn. Mộ Bắc hai tay hợp lại, miễn cưỡng cản lại hỏa kiếm kim sắc. Hai chân hắn không chịu nổi cự lực, sụp xuống mấy trượng sâu. Mộ Bắc, muốn trốn, ngươi thấy có khả năng sao? Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, như thần nhìn xuống Mộ Bắc, tay phải giơ lên, từng đạo hỏa kiếm kim sắc ngưng tụ sau lưng hắn, khoảng chừng mấy trăm đạo. Đáng ghét. Lôi đình bộc phát từ song chưởng Mộ Bắc, nghiền nát hỏa kiếm kim sắc trong tay, hóa thành tia chớp, độn đi. Nhưng Mộ Phong như có khả năng dự báo. Mỗi lần hắn phi độn, Mộ Phong đều dự phán được, hỏa kiếm kim sắc không ngừng oanh tới. Cuối cùng Mộ Bắc không những không chạy được, ngược lại bị hỏa kiếm kim sắc dồn về phía sau, vào phạm vi bao phủ của hỏa đỉnh ba chân. Ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn lãnh xê ái xê hết đi. Thanh âm băng lãnh của Mộ Phong lại vang lên, và hỏa đỉnh ba chân khổng lồ cuối cùng rơi xuống, đánh vào lôi thần hư ảnh. Không. Mộ Bắc trừng mắt, vận chuyển toàn thân linh nguyên, cổ động lực lượng lôi vương thể. Lôi đình trong cơ thể tăng lên gấp mấy lần, bị động cứng đối cứng với hỏa đỉnh ba chân. Ầm ầm. Nghe một tiếng nổ lớn, hỏa đỉnh ba chân rơi xuống đất. Mặt đất ngàn dặm nứt toát, kim sắc hỏa diễm càng quét, hóa thành biển lửa vô biên vô tận. Và ở trung tâm biển lửa, là hỏa đỉnh ba chân khổng lồ úp xuống. Mộ Bắc bại rồi. Vô số người nhìn hỏa đỉnh ba chân kinh khủng, tâm thần rung động, hiểu Mộ Bắc không còn phần thắng, đã bại hoàn toàn. Chương 674A Mộ Bắc cái chết. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn xuống hỏa đỉnh ba chân kinh khủng, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhất đỉnh càn khôn là thức thứ ba trong khống hỏa thuật, uy lực vượt xa Nguyệt Trảm và Dương Luân. Chiêu thức này, thông qua kỹ thuật điều khiển linh hỏa cường đại, ngưng tụ thành hỏa diễm cự đỉnh trấn áp vạn vật. Để thi triển ở nhất đỉnh càn khôn, cần kỹ thuật khống hỏa cao siêu hơn và tốn hao tâm thần hơn rất nhiều. Phong hỏa kết hợp ở nhất đỉnh càn khôn, Mộ Bắc không xê hết cũng trọng thương. Mộ Phong chậm rãi từ trên không bước xuống, đáp xuống đỉnh hỏa ba chân. Ầm. Mộ Phong chân phải đột ngột đạp mạnh, hỏa đỉnh ba chân ầm vang nổ tung, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm cuộn trào, lơ lửng sau lưng Mộ Phong. Dưới miệng đỉnh là hố sâu hơn 10 trượng, chứa đầy nham tương nóng chảy. Ngay giữa nham tương, Mộ Bắc nằm ngửa bất động. Giờ phút này, khí tức Mộ Bắc hết sức yếu ớt. Lôi thần hư ảnh bao quanh hắn đã tan biến, thân thể hắn nứt toát, máu tươi trào ra. Mộ Phong, ngươi tiện chủng. Ta lại thua ngươi, một tên tiện chủng. Mộ Bắc khó khăn mở mắt, thấy Mộ Phong bước tới, đôi mắt đầy không cam lòng và oán độc. Dù hắn chỉ là con thứ của Mộ Thần phủ, địa vị không cao, nhưng vẫn hơn xa Mộ Phong, một đứa con riêng. Vậy mà, kẻ có lôi vương thể như hắn lại bại dưới tay một đứa con riêng, một tên tiện chủng, lại còn thảm bại đến thế này. Ầm. Mộ Phong đến trước mặt Mộ Bắc, hung hăng đạp lên ngực hắn, giẫm chặt xuống đất. Phốc. Mộ Bắc phun ngụm máu tươi, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Miệng luôn nói ta tiện chủng, phế vật. Giờ ngươi bại trong tay tên tiện chủng, phế vật, vậy ngươi là cái thá gì? Vừa đến Ly Hỏa Vương quốc, không hỏi đúng sai đã muốn đưa ta về Mộ Thần phủ hỏi tội, ngay cả lý do cũng không có, ngươi nghĩ xem, ngươi có tư cách gì? Mỗi cú đạp của Mộ Phong khiến Mộ Bắc phun máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy đau khổ. Ngươi dám chà đạp ta? Sao ngươi dám? Mộ Bắc trợn mắt, gào lên những tiếng oán độc, phẫn nộ, giọng trở nên the thé. Du Phi Hồng và Giang Tử Du bị trói chặt, ném đến nơi an toàn, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Ban đầu, họ đặt mọi hy vọng vào Mộ Bắc, nhưng đến Mộ Bắc cũng bại dưới tay Mộ Phong. Họ hiểu rằng mình không còn đường thoát. Ta còn dám dê ít ngươi. Mộ Phong hung hăng đạp lên miệng Mộ Bắc, linh nguyên chấn động, làm vỡ hết răng hắn. Mộ Bắc co đồng tử, phun ngụm máu lẫn bột răng, ánh mắt dần sợ hãi. Hắn thấy rõ sát ý trong mắt Mộ Phong. Hắn thực sự muốn dê ít mình. Ngươi không thể dê ít ta. Sau lưng ta là Mộ Thần Phủ. Ngươi dê ít ta, Mộ Thần Phủ sẽ biết, sẽ tê riết ác ngươi, không đường lên trời, không lối xuống đất. Mộ Bắc vội kêu, hắn không muốn xê hết. Hắn còn trẻ, còn thời gian quý báu, sao có thể xê hết thế này? Nếu không muốn xê hết, đơn giản thôi. Nói hết mọi chuyện về Mộ Kình Thương, và mục đích bắt ta về Mộ Thần Phủ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Mộ Phong nhìn xuống Mộ Bắc, sát ý trong mắt không giảm mà tăng, khiến Mộ Bắc run rẩy, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Mộ Bắc sững sờ, do dự, mắt liên tục nhìn về phía xa. Nơi đó là chiến trường của Yến Vũ Hoàng và Chu Càn. Cuộc chiến của hai cửu giai võ vương rất kinh khủng. Dù ở độ cao 10.000 mét, vẫn cảm nhận được chấn động mạnh và khí tức nghẹt thở. Đừng kéo dài thời gian. Chu Càn không phải đối thủ của Yến Lão. Kết cục của hắn chỉ là bị Yến Lão dê ít. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Bắc cười lạnh, ở ngươi coi thường Chu Càn. Hắn là cửu giai võ vương đỉnh phong. Không ai dê ít được hắn, kể cả lão già kia. Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không trung. Một thân ảnh chật vật rơi xuống, nện xuống đất cách Mộ Phong và Mộ Bắc mấy ngàn mét, tạo hố rộng vài chục mét. Sưu sưu sưu. Khi thân ảnh này rơi xuống, mấy đạo trường thương huyết sắc mang sát khí khủng khiếp lao xuống, xuyên qua thân ảnh đó. Bụi tan, Mộ Phong nhìn rõ thân ảnh dưới hố, khóe miệng lộ ý cười. Chu Càn. Sao có thể? Lão già này là ai? Mộ Bắc nhìn chằm chằm hố sâu. Chu Càn, lão giả hung ác nham hiểm, tứ chi bị xuyên qua bởi trường thương huyết sắc, bị đóng chặt xuống đất. Giờ phút này, Chu Càn khí tức suy yếu, toàn thân đẫm máu, trông rất thê thảm. Lão già, dám cản bản tọa, ngươi không biết chữ C hết viết thế nào sao? Yến Vũ Hoàng từ trên không bước xuống, râu tóc bạc phơ tùy ý bay, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng. Ngươi, ngươi là Sát Lục Võ Hoàng Yến Vũ Hoàng. Không ngờ ngươi chưa C hết, ta bại không ngoan. Chu Càn phun mụn máu, ánh mắt nham hiểm nhìn Yến Vũ Hoàng, giọng trầm thấp, "Tề Sát Lục Võ Hoàng, ngươi biết Mộ Thần Phủ cường đại thế nào, khuyên ngươi đừng sai lầm." Yến Vũ Hoàng cười lạnh, "Kẻ ta biết Mộ Thần Phủ cường đại, nhưng các ngươi cưỡi lên đầu ta, chẳng lẽ ta phải tha cho các ngươi? Ta chỉ cần dê ít các ngươi, rồi hủy thi diệt tích, ai tra được ta làm? Mà Mộ Bắc và ngươi chỉ là người tầm thường ở Mộ Thần Phủ. Ta dê ít các ngươi, Mộ Thần Phủ có ai quan tâm?" Chu Càn co đồng tử, lạnh cả tim. Yến Vũ Hoàng thật tinh minh, nắm bắt được tâm lý của hắn và Mộ Bắc. Mộ Bắc thấy cảnh này, mắt tuyệt vọng. Ban đầu, hắn còn may mắn, đặt hy vọng vào Chu Càn. Chỉ cần Chu Càn đánh lui Yến Vũ Hoàng, có thể cứu hắn. Mộ Phong tuy mạnh, nhưng so với cửu giai võ vương thì quá yếu. Chu Càn cứu hắn, Mộ Phong không cản được, còn có thể xê hết. Nhưng Chu Càn bại, hy vọng cuối cùng của hắn tan vỡ. Ta đã bảo đừng kéo dài thời gian. Kể hết chuyện liên quan đến Mộ Kình Thương đi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Mộ Bắc mắt lóe lên, nói, ê Mộ Phong. Ta có thể nói, nhưng ngươi phải thề với tâm ma, tha cho ta. Ngươi có tư cách mặc cả với ta sao? Ánh mắt Mộ Phong càng lạnh lẽo. Nếu ngươi không thề với tâm ma, ta xê hết cũng không nói. Mộ Bắc cười lạnh, hiểu tâm lý Mộ Phong, định lợi dụng cơ hội này, không tin Mộ Phong không làm theo ý hắn. Vậy thì xê hết đi. Mộ Phong nhìn Mộ Bắc như nhìn thằng ngốc, nhấc chân phải, kinh khủng linh nguyên ngưng tụ dưới chân, hung hăng dẫm xuống. Ngươi! Ngươi không muốn biết chuyện Mộ Kình Thương sao? Chỉ có ta mới nói cho ngươi. Mộ Bắc biến sắc, vội nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giết ngươi, rút hồn phách ra sư hồn đơn giản hơn. Thanh âm Mộ Phong băng lãnh. Không. Ta nói, tha cho ta. A. À. Mộ Bắc vội xin tha, nhưng đã muộn. Mộ Phong không chút do dự, chân phải mang linh nguyên khủng khiếp, dẫm mạnh lên đầu Mộ Bắc. Chương 675 A ngươi mạng do ta không do trời. Phốc. Chân Mộ Phong giáng xuống, linh nguyên bùng nổ. Mộ Bắc không kịp kêu lên đã đầu lìa khỏi cổ, trở thành tê hi tê hễ không đầu. Thật là kẻ ác độc, quyết đoán. Từ xa, Chu Càn cố gắng ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Mộ Phong dẫm xê hết Mộ Bắc, lòng lạnh toát. Dù tu vi Mộ Phong yếu hơn hắn nhiều, giờ hắn lại sợ hãi và kiên kỵ Mộ Phong. Kẻ này ra tay không hề lưu tình, không có chỗ thương lượng. Mộ Bắc dù sao cũng là người Mộ Thần Phủ, hắn nói dê ít liền dê ít, sự tàn nhẫn này thật đáng sợ. Du Phi Hồng, Giang Tử Du tái mét mặt, hối hận và sợ hãi tràn ngập. Mộ Bắc có thân phận và thực lực hơn hẳn họ, nhưng Mộ Phong dê ít Mộ Bắc không chớp mắt, muốn dê ít họ há chẳng càng không do dự. Dê ít Mộ Bắc xong, Mộ Phong bấm quyết, thi triển hồi hồn đại pháp, rút hồn phách Mộ Bắc, ném vào cốt phiên. Mộ Bắc tư chất bất phàm, luyện thành lôi vương thể, hồn phách mạnh hơn trung giai võ vương, sánh ngang cao giai võ vương. Mộ Phong không thể bỏ qua hồn phách Mộ Bắc. Sau khi trở về, luyện chế kỹ càng, thực lực chắc chắn vượt xa tà hồn. Dĩ nhiên, hồn phách của Yến Phi Song, Hồng Mi võ vương và Cùng Đao võ vương cũng bị thu nhập cốt phiên. Mộ Phong không định sưu hồn ngay, mà về tìm nơi yên tĩnh lục soát ký ức của Mộ Bắc. Sưu hồn rất nguy hiểm, dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị quấy rầy. Xê hết. Mộ Bắc mạnh mẽ vậy mà xê hết. Mộ Phong thật vô pháp vô thiên. Mộ Phong quá mạnh, tam giai võ vương dễ dàng dê ít, thực lực sánh ngang ngũ giai võ vương. Về sau ở Ly Hỏa Vương quốc, thậm chí những vương quốc khác, ai đè ép được hắn? Xa xa, nhiều tán tu không nghe rõ đối thoại của Mộ Phong và Mộ Bắc, nhưng thấy rất rõ. Đầu Mộ Bắc bị Mộ Phong giẫm nát, không thể sống. Giờ phút này, họ nhìn Mộ Phong không chỉ kính sợ, mà còn kiêng kỵ và sợ hãi sâu sắc. Mộ Tiểu Hữu, người này xử lý thế nào? Yến Vũ Hoàng từ không trung đáp xuống bên cạnh Mộ Phong, chỉ Chu Càn, hỏi ý kiến. Chu Càn bị thương nặng, tứ chi bị huyết thương xuyên qua, đóng chặt xuống đất, như cá nằm trên thớt. Mộ Phong, ta chỉ phụng lệnh làm việc. Ân oán của các chi mạch Mộ Thần Phủ không liên quan đến ta, xin tha cho ta. Chu Càn giãy giụa, giọng mềm mỏng, mắt cầu xin. Hắn tu luyện hơn 80 năm, mới đạt tới cửu giai võ vương đỉnh cao, gần võ tôn. Hắn hao tốn vô số tâm huyết mới có ngày hôm nay, không muốn xê hết vô nghĩa ở đây. Mộ Phong lóe mắt, bắt được lời của Chu Càn. Xem ra mạch của Mộ Bắc đối đầu với mạch của Mộ Kình Thương. Lần này bắt hắn về, có lẽ là nhắm vào mạch Mộ Kình Thương. Nếu ngươi không muốn xê hết, hãy làm nô bộc của ta. Vĩnh viễn không được phản bội. Mộ Phong nhìn Chu Càn, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Chu Càn biến sắc. Hắn là cửu giai võ vương đỉnh phong, địa vị tôn quý. Giờ, hắn phải nhận Mộ Phong, một tên nhóc vừa tấn cấp võ vương, làm chủ. Trong lòng hắn không cam tâm. Nhưng hắn nhớ đến kết cục của Mộ Bắc, cò kè mặt cả với Mộ Phong, cuối cùng bị xóa sổ. Nếu hắn làm như Mộ Bắc, kết quả chỉ sợ tương tự. Nghĩ vậy, Chu Càn do dự, cắn răng, nói, ê được. Ta đồng ý. Mộ Phong hơi giật mình, không ngờ Chu Càn đồng ý nhanh vậy. Hắn vốn nghĩ, Chu Càn là cường giả cửu giai võ vương, có tôn nghiêm và sức mạnh riêng, thu phục triệt để sẽ khó khăn. Nhưng Mộ Phong còn chưa dùng thủ đoạn, Chu Càn đã đồng ý. Mộ Phong không nghĩ nhiều. Chu Càn đồng ý sảng khoái là chuyện tốt. Đã đồng ý làm nô bộc của ta, hãy thả lỏng tâm thần. Ta muốn trồng nô ấn vào sâu trong linh hồn ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Ngươi biết nô ấn. Chu Càn co đồng tử, giật mình. Thả lỏng tâm thần, nếu không thì xê hết. Mộ Phong trầm mặc. Chu Càn lạnh tim, thở dài, buông lỏng tâm thần. Mộ Phong không bê yểu tê ình, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, chạm vào mi tâm Chu Càn. Chu Càn kêu đau đớn. Cảm giác rõ ràng có lực lượng kỳ lạ từ đầu ngón tay Mộ Phong truyền vào đầu hắn. Lực lượng này có xiềng xích, xâm nhập sâu trong linh hồn hắn, trói buộc. Mười nhịp thở qua, Mộ Phong thu tay phải, mi tâm Chu Càn có đồ văn màu đỏ. Chu Càn, đây là nô ấn. Ta khắc sâu vào linh hồn ngươi. Từ nay về sau, mạng ngươi do ta, không do trời. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Chu Càn dưới đất. Vâng. Chủ nhân. Chu Càn cung kính đáp, lòng than thở. Hắn biết. Từ nay về sau, mạng không còn là của hắn, mà là của Mộ Phong. Khi Mộ Phong trồng nô ấn, hắn cảm nhận rõ mối liên hệ với Mộ Phong. Mối liên hệ này là chủ tớ. Mộ Phong ra lệnh gì, hắn phải tuân theo, nếu không sẽ bị nô ấn phản phệ. Yến lão. Thả hắn ra. Trồng nô ấn xong, Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, mỉm cười. Yến Vũ Hoàng vung tay áo, huyết thương trên tứ chi Chu Càn tan biến. Chu Càn bật dậy, quỳ xuống trước Mộ Phong, dập đầu ba cái, nói, ê chủ nhân. Sau này ngài có gì sai bảo, lão nô xông pha khói lửa cũng làm. Đứng lên đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Chu Càn đứng dậy, khom người, đứng sau lưng Mộ Phong, chờ lệnh. Mộ Tiểu Hữu. Bí pháp nô ấn của ngươi thật thần kỳ, có thể dạy ta không? Yến Vũ Hoàng thấy Chu Càn ngoan ngoãn vậy, mắt sáng lên, xoa tay, ngượng ngùng hỏi. Dĩ nhiên là được. Nếu không có Yến lão giúp, ta cũng không thu phục được Chu Càn. Mộ Phong cười lớn, đồng ý nô ấn không phải bí thuật bất truyền. Mà thu phục Chu Càn, công lao lớn nhất là của Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong sẽ không keo kiệt. Ngọc giản này ghi lại bí thuật nô ấn. Mộ Phong lấy ngọc giản, ném cho Yến Vũ Hoàng. Ông nhận lấy, cười, vì vậy ta không khách khí. Yến lão. Dưới võ vương Mộ có linh mạch phẩm chất cao. ta định tu luyện ở đó một thời gian. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, nói, ở ngươi đưa Lạc Phi, tức Ngọc Sư tỷ về Hoàng Cổ Thành. Đợi ta củng cố cảnh giới rồi đến tụ hợp. Yến Vũ Hoàng gật đầu, đưa Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc rời đi, hóa thành lưu quang. Ông không lo an nguy của Mộ Phong. Bên cạnh Mộ Phong có cao thủ như Chu Càn bảo vệ, không ai gây uy hiếp cho Mộ Phong. Mộ Phong tế cốt phiên, phóng thích âm hồn, bao phủ phế tích Võ Vương Mộ. Chu Càn, ngươi theo ta vào Võ Vương Mộ. Mộ Phong nhìn Chu Càn sau lưng, nói rồi dẫn ông vào phế tích Võ Vương Mộ. Xa xa, nhiều tán tu muốn vào Võ Vương Mộ, nhưng thấy âm hồn vần quanh, mắt lóe lên, bỏ ý định. Chương 676A Vô Sĩ Cửu Uyên. Bên trong mộ thất đổ nát của Võ Vương Mộ. Mộ Phong đạp mạnh chân, linh nguyên mênh mông bộc phát, mặt đất nứt toát, lộ ra một cái hố rộng chừng một trượng. Dưới hố là một khu vực trống rỗng, một luồng linh khí nồng đậm trào ra, linh khí trắng xóa như sương mù bao phủ toàn bộ Võ Vương Mộ. Linh khí nồng nặc thật, xem ra bên dưới có một linh mạch phẩm chất cực cao. Chu Càn lặng lẽ theo sau Mộ Phong, cảm nhận linh khí nồng đậm từ hố truyền lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chu Càn, ngươi ở đây canh giữ, đồng thời dưỡng thương. Mộ Phong nhìn Chu Càn, ông ta nào dám cãi lệnh, liên tục gật đầu. Thấy Chu Càn thức thời, Mộ Phong hài lòng gật đầu, đạp mạnh chân, hóa thành tàn ảnh lao xuống hố. Càng xuống sâu, linh khí càng nồng đậm. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong chạm đáy hố, phát hiện bên dưới là một khu vực trống rỗng rất lớn. Vách đá xung quanh khu vực này được khảm những viên linh thạch óng ánh, hình dạng bất quy tắc. Mắt Mộ Phong sáng lên, phát hiện linh thạch khảm trên vách đá đều là linh thạch cấp trung trở lên, thậm chí có không ít linh thạch cao cấp. Dưới Võ Vương Mộ quả nhiên có một linh mạch lớn, phẩm chất không tệ. Mộ Phong hơi nhếch miệng, trong lòng vui mừng, tiến lên, đưa tay chạm vào viên linh thạch trung cấp gần nhất trên vách đá. Vừa chạm vào, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện viên linh thạch cực lớn óng ánh kia lập tức hóa thành bột mịn, tan ra. Chuyện gì thế này? Mộ Phong sững sờ, vội đẩy những viên linh thạch xung quanh, đào sâu vào vách đá. Điều khiến hắn khó chịu là, hễ chạm vào linh thạch nào, linh thạch đó lập tức biến thành bột mịn. Năng lượng trong linh thạch bị hấp thụ hết rồi, những linh thạch này chỉ có vẻ ngoài, chạm vào là lộ nguyên hình. Mộ Phong chợt hiểu, nhanh chóng lao về phía trước trong khu vực trống rỗng. Càng đi sâu, Mộ Phong càng thấy nhiều linh thạch phế phẩm, không thể dùng để tu luyện. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong đến cuối khu vực trống rỗng, một khoảng đất trống hình tròn khá lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vách đá xung quanh, mặt đất và trần đều khảm linh thạch linh khí bức người. Mộ Phong thậm chí còn thấy vài viên linh thạch siêu cấp. Linh thạch siêu cấp hiếm hơn linh thạch cao cấp nhiều, thị trường ít ai giao dịch bằng linh thạch siêu cấp. Vì loại linh thạch này quá quý, võ giả thường thu thập để tu luyện, khôi phục linh nguyên hoặc dùng vào việc khác. Có thể nói, mỗi viên linh thạch siêu cấp đều cực kỳ trân quý, có thể gặp nhưng không thể cầu. Lúc này, ở giữa đất trống hình tròn, một con chuột đen đang ôm một đống linh thạch siêu cấp như thủy tinh, xoay tới xoay lui. Đôi mắt đen lấy sắp nở hoa, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Đó là Cửu Uyên. A, tiểu tử, ngươi nhanh thật. Linh mạch này ta đã chia xong rồi, khu vực linh mạch bên ngoài đều của ngươi, chỗ này nhỏ thuộc về ta. Cửu Uyên nhảy lên đống linh thạch siêu cấp như thủy tinh, thấy Mộ Phong thì đảo mắt. Nói đến, ta cũng vì ngươi cả thôi. Chỉ cần chỗ linh mạch nhỏ này, còn lại ta đều cho ngươi hết. Thế gian này không ai vô tư như ta đâu. Cửu Uyên cảm khái, vẫy móng vuốt nhỏ với Mộ Phong, tiếp tục nói, "Ê tiểu tử, mau ra thu thập linh thạch bên ngoài đi, thời gian gấp lắm." Mộ Phong cười lạnh, "Ờ ngươi chắc là để linh mạch bên ngoài cho ta chứ?" Cửu Uyên mặt không đổi sắc, cảm khái, "Ê còn giả được à? Những linh thạch đó là bản tọa chọn lọc kỹ càng, đương nhiên là để cho ngươi. Mau đi đi, đừng phụ lòng tốt của ta." Mộ Phong đến chỗ nối giữa đất trống hình tròn và thông đạo, vì ý chạm vào linh thạch khảm trên vách đá. Lập tức, viên linh thạch đó hóa thành bột mịn. Ngươi giải thích thế nào? Mộ Phong cười lạnh. Những linh thạch này chỉ có vẻ ngoài, rõ ràng Cửu Uyên dùng thủ đoạn nào đó hấp thụ năng lượng bên trong, nhưng vẫn giữ lại lớp vỏ linh thạch. Chỉ cần có ngoại lực tác động, linh thạch trên vách đá lập tức hóa thành bột mịn. Qua. Ngươi hấp thụ linh thạch nhanh quá, chạm vào là hấp thụ xong. Chật chật, không hổ là người ta chọn, quả nhiên lợi hại. Cửu Uyên ra vẻ ê kinh ngạc, đứng trên đống thủy tinh, đứng thẳng người, giơ ngón cái với Mộ Phong. Mộ Phong đen mặt, không diễn kịch với Cửu Uyên nữa, bước vào đất trống hình tròn, đi về phía Cửu Uyên. Ai? Ngươi làm gì vậy? Sao lại lôi ta xuống? Tiểu tử! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi thô lỗ vậy là sẽ bị báo ứng đấy. Ngươi đuổi ta ra làm gì? Không phải ta chia xong rồi sao? Khu vực của ngươi ở ngoài kia. Cửu Uyên bỏ chạy, bị Mộ Phong đuổi khỏi đất trống hình tròn. Tuy Cửu Uyên thần bí khó lường, thực lực cực mạnh, nhưng linh hồn Mộ Phong đã dung hợp với Vô Tự Kim Thư, chỉ cần hắn tâm niệm động, có thể hạn chế Cửu Uyên. Dĩ nhiên, Cửu Uyên cũng không yếu, Mộ Phong chỉ có thể hạn chế, không thể gây tổn thương thực chất nào cho Cửu Uyên. Cửu Uyên với Mộ Phong cũng vậy. Mộ Phong xách gáy Cửu Uyên, đến cửa đất trống hình tròn, ném mạnh về phía lối đi. Xong việc, Mộ Phong mặc kệ Cửu Uyên nhe răng trợn mắt trong thông đạo, thản nhiên nói, "Nghe Cửu Uyên, nói chi đôi, ngươi lại muốn nuốt một mình, hơi quá đáng đấy." Trong thông đạo, Cửu Uyên ngượng ngùng gãi đầu, "Ờ ngươi nói bậy bạ gì thế, bản tọa nói chi đều, đương nhiên là chi đều." Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch ở đất trống hình tròn này có phẩm chất cao nhất linh mạch, ta là trông coi nó cho ngươi thôi. Giờ ngươi đến rồi, bản tọa đương nhiên là trả cho ngươi. Ngươi cứ việc lấy đi. Mộ Phong lắc đầu, không để ý Cửu Uyên mạnh miệng, nhìn linh thạch xung quanh. Đất trống hình tròn này nhỏ hơn thông đạo nhiều, nhưng linh thạch có phẩm chất cao hơn hẳn, cơ bản là linh thạch cao cấp, một số ít là linh thạch siêu cấp. Mộ Phong nghĩ, bèn lấy hết linh thạch siêu cấp vào giới chỉ không gian. Xong xuôi, hắn khoanh chân ngồi ở giữa đất trống, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thụ linh khí mênh mông xung quanh. Hắn vừa đột phá võ vương, cảnh giới chưa vững chắc đã giao chiến với mấy vị võ vương, nhất là trận đánh với Mộ Bắc khiến hắn bị thương không nhẹ. Nếu hắn không củng cố cảnh giới, e rằng sẽ để lại tai họa ngầm cho căn cơ võ đạo, tu luyện sau này sẽ gặp vấn đề. Chương 677 A Ước Pháp Tam Chương. 10 ngày sau. Trong phế tích võ vương mộ, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt, một tia thần quang bắn ra, xua tan bóng tối xung quanh. Răng rắc. Mộ Phong từ từ đứng dậy, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ như sấm rền, một luồng khí tức rộng lớn và cường đại như sóng triều lan tỏa ra xung quanh. Nhờ tu luyện tại linh mạch này trong 10 ngày, hắn không chỉ chữa lành vết thương mà còn củng cố vững chắc cảnh giới nhất giai võ vương. Tiểu tử, chúc mừng, chúc mừng. Một bóng đen chạy tới, hóa ra là một con chuột lông đen không biết từ lúc nào đã lẻn đến trước mặt Mộ Phong, đứng thẳng, hai móng nhỏ chắp lại, chúc mừng hắn. Mộ Phong gật đầu, tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cũng củng cố xong cảnh giới. À phải rồi, cảnh giới ngươi đã vững chắc, vậy linh mạch còn lại ở đây chắc không dùng đến nữa nhỉ? Vậy bản tọa xin không khách khí. Cửu Uyên chưa dứt lời đã như sói đói vồ mồi, lao tới chỗ linh mạch còn lại. Tuy Mộ Phong đột phá võ vương cần linh khí nhiều hơn võ vương bình thường, nhưng linh mạch ở đây vô cùng đặc biệt. Mộ Phong chỉ hấp thụ 1/3 đã củng cố hoàn toàn cảnh giới, và Cửu Uyên rõ ràng đã nhắm đến phần còn lại. Mộ Phong đen mặt, sau vài lần tiếp xúc, hình tượng Cửu Uyên trong lòng hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh cao nhân đắc đạo vĩ ngạn trong đầu hắn đã không còn, đây đích thị là một con chuột nhắt thích chiếm lợi nhỏ. Mộ Phong liên hệ Vô Tự Kim Thư, kim quang rực rỡ tuôn ra từ sâu trong linh hồn hắn. Cửu Uyên đang định ra tay với linh mạch thì vừa chạm vào kim quang đã cứng đờ toàn thân, động tác chậm chạp hẳn đi. Mộ Phong thừa cơ tế ra xích sát, tà hồn, đại hồn và nhị hồn, ra lệnh cho chúng thu thập hết linh thạch còn lại của linh mạch. Còn Mộ Phong thì đấu trí đấu dũng, ngăn chặn Cửu Uyên. Ngoà tào. Tiểu tử, ngươi sao nhỏ mọn vậy? Ngươi còn nhiều linh mạch như vậy, cho ta thêm chút có chết ai đâu. Cửu Uyên nhe răng trợn mắt, lộ ra một loạt răng trắng nhọn hoắt, vẻ mặt không vui nói. Dù sao nó cũng là khí linh của Vô Tự Kim Thư, mà Vô Tự Kim Thư lại dung hợp với linh hồn Mộ Phong, nên Mộ Phong mượn sức mạnh của Vô Tự Kim Thư có thể ảnh hưởng đến nó. Thấy xích sát, tà hồn đang khổ cực vận chuyển linh thạch xung quanh cho Mộ Phong, Cửu Uyên cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Mộ Phong bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, nói, "Vì Cửu Uyên, về sau chúng ta ước pháp tam chương thế nào?" Cửu Uyên nghe răng trợn mắt, ánh mắt bất thiện, "Ước pháp tam chương là sao?" Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, "Vì Vô Tự Kim Thư dung hợp với linh hồn ta, ngươi và ta trên một ý nghĩa nào đó là một thể. Ta biết ngươi cần năng lượng để bổ sung cho bản thân. Nhưng mọi thứ cần chú ý đến chất lượng, nếu ngươi và ta không định ra quy tắc mà chỉ tranh giành lẫn nhau thì căn bản không có lợi cho sự phát triển của chúng ta sau này." Cửu Uyên dần bình tĩnh lại, nói đến cũng đúng là nó quá kích động. Nó ngủ say quá lâu, cái cảm giác cô độc, tịch mịch và không thể tỉnh lại ấy nó không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Cho nên, sau khi tỉnh lại, nó ngay lập tức điên cuồng hấp thụ năng lượng để không ngừng khôi phục bản thân, nó không muốn ngủ say lần nữa. Cảm giác cấp bách này đã khiến nó mất đi sự tỉnh táo ngày xưa. "Ngươi nói đi." Cửu Uyên điềm tĩnh nói. "Về sau, hễ tìm được tài nguyên, ngươi và ta ngầm thừa nhận là chia đều. Dĩ nhiên, nếu ta có tài nguyên dư thừa, có thể đổi lấy bí thuật hoặc thông tin ngươi nắm giữ. Không quy củ không thành phương viên, có quy tắc này, sự hợp tác và chung sống giữa ngươi và ta mới có thể thực sự lâu dài." Mộ Phong ánh mắt lóe lên vẻ khôn ngoan, nói rõ ràng mạch lạc. Cửu Uyên im lặng, suy tư một lát rồi gật đầu thở dài. "Đây là ta quá thất lễ. Tiểu tử, có nhiều chỗ mạo phạm, mong ngươi đừng trách." Mộ Phong nhếch miệng, đưa tay phải ra, "Y về sau, hợp tác vui vẻ." Cửu Uyên nhìn bàn tay Mộ Phong, đôi mắt nhỏ có chút phức tạp, đưa một móng vuốt nhỏ đặt lên tay Mộ Phong. Có lẽ, Vô Tự Kim Thư chọn hắn không phải ngẫu nhiên, mà có nguyên nhân. Cửu Uyên thầm nghĩ. "À phải rồi. Theo thỏa thuận trước đó, ngươi cũng nên cho ta bí thuật luyện thể giai đoạn võ vương trong Bất Diệt Bá Thể Quyết chứ?" Mộ Phong cười tủm tỉm nhìn Cửu Uyên, trong lòng có chút mong đợi. Võ giả bước vào cảnh giới võ vương không chỉ có được sức mạnh ý cảnh huyền diệu mà còn có tư cách bắt đầu tinh luyện huyết mạch, thức tỉnh ra thể chất cường đại thực sự. Trước đây, kim cương thể của Cừu Tương là thể chất thức tỉnh từ huyết mạch kim hệ thông thường. Trong vô số thể chất, kim cương thể chỉ có thể coi là thể chất bình thường nhất, so với những thể chất đặc thù thức tỉnh từ huyết mạch đặc biệt kia thì hoàn toàn không thể so sánh. Đừng nhìn Cừu Tương là thất giai võ vương, thực lực đúng là cường đại, nhưng nếu đấu với Mộ Bắc có lôi vương thể thì chưa chắc đã thắng. Cho nên, đến võ vương, ưu thế của huyết mạch càng lớn. Võ giả có huyết mạch cường đại có thể thức tỉnh ra thể chất cường đại, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến thắng cường giả cao giai. Trong trí nhớ của Mộ Phong có rất nhiều chi thuật luyện thể, nhưng so với bí thuật luyện thể của Vô Tự Kim Thư thì quả thực khác biệt một trời một vực. Từ khi tu luyện chân huyết bí thuật, dục thân ở trạng thái chân huyết của hắn đã có thể so sánh với thể chất thông thường. Điều này hắn nắm giữ bất kỳ chân huyết thức tỉnh pháp nào cũng không làm được. Cho nên, hắn hiện tại rất mong đợi bí thuật luyện thể cấp bậc võ vương trong Bất Diệt Bá Thể Quyết. Cửu Uyên bĩu môi, "Ngài bản tọa đã hứa thì tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi buông lỏng tâm thần, bản tọa sẽ truyền bí thuật luyện thể cho ngươi." Mộ Phong mỉm cười, buông lỏng tâm thần. Sau đó, Cửu Uyên chạy tới, treo trước mặt Mộ Phong, một móng vuốt nhỏ giò tới, chạm vào mi tâm Mộ Phong. Lập tức, một luồng thông tin khổng lồ không ngừng tuôn ra từ móng vuốt Cửu Uyên, truyền vào đầu Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, hai tay ôm đầu, rên lên, âm thầm tiếp nhận những thông tin xa lạ đột ngột xuất hiện trong đầu. Cửu Uyên sau khi truyền xong bí thuật thì ngồi phịch xuống đất, không để ý đến Mộ Phong nữa, mà nhìn Xích Sát, Tà Hồn vẫn đang bận rộn, thở dài. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên đất, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm tiêu hóa bí thuật Cửu Uyên truyền cho. Lần này thông tin bí thuật Cửu Uyên truyền cho hắn phức tạp hơn nhiều so với huyết thống vũ dực và chân huyết ngọc cầu. Nửa ngày sau, Mộ Phong tiếp nhận hoàn toàn thông tin Cửu Uyên truyền cho, từ từ mở mắt, khóe miệng nở nụ cười. Bí thuật Cửu Uyên truyền cho hắn quả thật cao thâm mạc chắc, cao cấp hơn những bí thuật luyện thể trong trí nhớ của hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, bí thuật này chỉ nên có trên trời, phàm trần khó cầu. Chương 678A Vạn Tượng Giai Thể. Vạn Tượng Giai Thể. Thật thú vị. Mộ Phong lẩm bẩm. Vương giai luyện thể bí thuật mà Cửu Uyên truyền cho hắn có tên là Vạn Tượng Giai Thể. Bí thuật này cực kỳ cường đại, người tu luyện có thể thôn phệ thể chất, huyết mạch của người khác để tăng cường nhục thân, đồng thời có xác suất nhất định kế thừa thiên phú thần thông của đối phương. Điều khiến Mộ Phong giật mình hơn cả là, việc thi triển bí thuật này để thôn phệ thể chất, huyết mạch của người khác không hề có rủi ro sinh mệnh nào. Tác dụng phụ duy nhất là gánh nặng lớn cho bản thân. Nếu thực lực không đủ mạnh, sẽ không chịu nổi huyết mạch cường đại của người khác, dẫn đến bạo thể mà chết. Tiểu tử. Vạn Tượng Giai Thể được xem là cơ sở nhất, đồng thời cũng là phương pháp tu luyện quan trọng nhất trong Bất Diệt Bá Thể Quyết. Là nền tảng để đúc thành Bất Diệt Bá Thể trong tương lai. Cửu Uyên không còn quan tâm đến Xích Sát, Tà Hồn đang bận rộn thu thập, ánh mắt dồn vào Mộ Phong vẫn còn đang kinh ngạc, thản nhiên nói. Xin chỉ giáo. Mộ Phong khiêm tốn hỏi. Hắn cảm giác rằng, khi bắt đầu tu luyện Vạn Tượng Giai Thể, hắn sẽ dần dần chạm đến huyền bí của Bất Diệt Bá Thể Quyết. Cửu Uyên ánh mắt phức tạp, thực ra, Bất Diệt Bá Thể Quyết là một công pháp tiên thiên không hoàn chỉnh. Ta cũng không rõ ai đã sáng tạo ra nó. Ta chỉ biết, từ xưa đến nay, những cường giả tu luyện pháp này đều trở nên rất mạnh. Và khi tu luyện đến chương cuối cùng, họ đều tự sáng tạo ra chương mới để tăng cường pháp này. Mục đích của họ là đúc thành Bất Diệt Bá Thể Quyết thực sự. Cái gọi là bất diệt, chính là sinh mệnh trường tồn, hình thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng. Bất tử bất diệt, siêu thoát thiên địa mới là bất diệt thực sự. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra không? Con ngươi Mộ Phong co lại, tâm trạng trở nên nặng nề. Thế gian này thật sự có sự tồn tại bất tử bất diệt sao? Bất Diệt Bá Thể Quyết có thể đúc thành Bất Diệt Bá Thể. Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu được những cường giả đã từng tu luyện pháp này. Họ đều muốn đúc thành Bất Diệt Bá Thể thực sự, nên khi tu luyện đến đỉnh phong, họ không ngừng cải tiến, sáng tạo pháp này. Có thể nói, bộ công pháp này không phải do một người sáng tạo, mà là do vô số cường giả từng sở hữu pháp này cùng nhau sáng tạo. Vạn Tượng Giai Thể là bí thuật trụ cột nhất, đồng thời cũng là cốt lõi nhất của Bất Diệt Bá Thể Quyết. Người tu luyện pháp này sẽ phải thôn phệ vô số thể chất, huyết mạch, đạp lên vô số bạch cốt để tiến tới con đường Bất Diệt Bá Thể thực sự. Con đường này rất gian nan. Hiện tại ngươi vẫn có đường rút lui, từ bỏ tu luyện Vạn Tượng Giai Thể, từ bỏ Bất Diệt Bá Thể Quyết, ta sẽ cho ngươi bí thuật luyện thể khác. Cửu Uyên khẽ thở dài, trong lời nói có ý khuyên bảo. Bí thuật luyện thể khác có mạnh bằng cái này không? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Cửu Uyên khẽ giật mình, chợt lắc đầu, "Ê, Bất Diệt Bá Thể Quyết là luyện thể chi pháp mạnh nhất ta biết. Tiềm năng của nó rất lớn, có thể không ngừng tiến cấp, không thể so sánh với các luyện thể chi pháp khác. Đã vậy, ta còn cần do dự sao?" Mộ Phong cười nhạt. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một lúc, gật đầu, "Ngươi ta quá lo lắng rồi. Tính cách của ngươi kiên nghị hơn ta nghĩ. Theo đuổi võ đạo, vốn là tiến thẳng không lùi, sao lại lo trước lo sau?" Mộ Phong thản nhiên nói. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Cửu Uyên, Mộ Phong bắt đầu tu luyện vạn tượng giai thể. Không thể không nói, vạn tượng giai thể đúng là không bình thường, thâm ảo hơn huyết thống vũ dực và chân huyết ngọc cầu rất nhiều. Mộ Phong tốn 3 ngày mới miễn cưỡng nắm vững vạn tượng giai thể. Ngươi hiện có 3 loại huyết mạch trong người, có thể dùng vạn tượng giai thể để hòa làm một. Huyết mạch mới sẽ kế thừa ưu điểm của 3 loại huyết mạch, sau đó ngươi tìm năng lượng lôi đình cường đại để rèn luyện ra thể chất mới. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong gật đầu. Rèn luyện thể chất không hề đơn giản. Lúc trước dung luyện huyết thống, chân huyết cũng cần ngọn lửa cường đại. Nhưng để rèn luyện thể chất, cần cả 2 loại năng lượng lôi và hỏa. Mộ Phong hiện có phong hỏa lôi tâm, ngọn lửa siêu hạng cấp vương, nhưng lại thiếu năng lượng lôi đình cường đại. Ngươi có thể tạm chấp nhận một chút, tìm ngày mưa dông, xông thẳng lên mây đen, hứng chịu sét đánh. Cửu Uyên thấy vẻ bối rối của Mộ Phong, ôm móng vuốt nhỏ, cười hắc hắc. Mộ Phong đen mặt, trong đầu bỗng vang lên cảnh Mộ Bắc triệu hoán lôi thần giáng thế. Mộ Bắc là lôi vương thể chất của hắn có thể dẫn đến sét đánh, hơn nữa lôi đình giáng xuống mạnh hơn lôi đình bình thường rất nhiều, đủ để uy hiếp được phần lớn cường giả võ vương. Mộ Phong mắt sáng lên, đứng dậy, mặt đầy tươi cười. Nghe vậy, Cửu Uyên gật đầu, đầy ý kiến hay đấy. Lôi vương thể của tiểu tử kia đúng là thể chất dễ bị sét đánh. Mộ Phong dưới sự mong chờ của Cửu Uyên, thu thập linh thạch mà xích sát, tà hồn thu thập được vào giới chỉ không gian, rồi lướt ra khỏi linh mạch. Chủ nhân. Chu Càn cẩn thận ngồi xếp bằng trước cửa linh mạch. Thấy Mộ Phong ra, liền vội vàng đứng lên hành lễ. 10 ngày này, Chu Càn luôn ngồi ở đây đã tọa chữa thương. Vì gần cửa linh mạch nên hắn cũng thu được không ít linh khí, vết thương trong cơ thể đã khỏi không ít. Tê hi tê hễ Mộ Bắc đâu? Mộ Phong hỏi. Trước khi vào linh mạch, Mộ Phong đã dặn Chu Càn dọn dẹp chiến trường xung quanh, đồng thời trông coi Du Phi Hồng và Giang Tử Du. Ở đây, Chu Càn không dám thất lễ, vội dẫn Mộ Phong đến một hố khác trong võ vương mộ, bên trong là tê hi tê hễ Mộ Bắc, chiến phi song. Du Phi Hồng và Giang Tử Du dựa vào một cây cột đá, mặt đầy tuyệt vọng. Mộ Phong xem xét tê hi tê hễ Mộ Bắc, phát hiện ngoài đầu bị hắn dẫm nát, nhục thân ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại, như ngọc bảo lấp lánh. Mộ Phong, chúng ta nguyện ý nói tất cả, cầu xin ngươi tha cho chúng ta một con đường sống. Tu vi của chúng ta đều bị ngươi phế bỏ, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Du Phi Hồng thấy Mộ Phong, vội quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Giang Tử Du cũng vậy. Mộ Phong nhìn xuống hai người, trong lòng có chút cảm khái. Trước đây, khi hắn mới vào Ly Hỏa Vương Đô, hai vị võ vương này thậm chí không thèm để hắn vào mắt, coi hắn như sâu kiến. Hiện tại, hai vị võ vương cao cao tại thượng lại quỳ trước mặt hắn, dập đầu cầu xin tha thứ. Thật đúng là thế sự vô thường. Nói đi. Nói hết những gì các ngươi biết về Mộ Kình Thương. Không được giấu giếm, vì ta sẽ lục soát hồn phách Mộ Bắc để xác minh. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng. Chúng ta tuyệt đối không dám giấu giếm. Du Phi Hồng vội nói, rồi kể hết những gì hắn biết về Mộ Kình Thương. Nghe xong, mắt Mộ Phong từ từ híp lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 679A Mộ Bắc hóa âm hồn. Lời này là thật. Mộ Phong trầm giọng hỏi. Du Phi Hồng vội vàng dập đầu, ê đại nhân. Mỗi lời ta nói đều là sự thật. Mộ Phong cau mày, suy tư. Theo lời Du Phi Hồng, năm đó Mộ Kình Thương đến Ly Hỏa Vương quốc lịch luyện, sau khi liên tục đánh bại hắn, Giang Tử Du và Cửu Kiếm Võ Vương, không chờ lâu liền rời đi. Trước khi rời đi, Mộ Kình Thương từng đơn độc tìm Du Phi Hồng nói chuyện và cho hắn 1000 dặm truyền âm phù. Nội dung cuộc trò chuyện không phức tạp, chỉ là cứ một khoảng thời gian báo cáo tình hình của Lý Văn Xu và Mộ Phong cho hắn. Ban đầu, Du Phi Hồng biết thân phận Mộ Kình Thương nên không dám lơ là, định kỳ báo cáo. Mộ Kình Thương cũng trả lời hắn theo thời gian. Nhưng theo thời gian, mỗi lần Du Phi Hồng dùng ngàn dặm truyền âm phù gửi tin, Mộ Kình Thương không còn phản hồi. Sau đó, Du Phi Hồng nghe nói thực lực Mộ Kình Thương tăng mạnh, địa vị ở Mộ Thần Phủ cũng lên cao, công việc ngày càng bận rộn, không rảnh trả lời hắn. Về sau, Mộ Kình Thương không còn tự mình liên hệ với Du Phi Hồng mà ủy thác người trung gian. Người trung gian này định kỳ chỉnh lý thông tin Du Phi Hồng rồi giao cho Mộ Kình Thương xem. Từ khi người trung gian đưa tới bí thuật, sai Du Phi Hồng đưa nó cho Lý Gia, Mộ Kình Thương không còn chỉ thị gì nữa. Người trung gian còn nhắc nhở hắn không cần báo cáo tình hình Mộ Phong và Lý Văn Xu nữa. Từ đó, Du Phi Hồng không chú ý đến Lý Gia nữa, vì cho rằng Mộ Phong bị đoạt huyết mạch là phế vật, không đáng quan tâm. Mười mấy năm sau, Mộ Phong đến Ly Hỏa Vương Đô, thể hiện sức mạnh, Du Phi Hồng mới chú ý. Khi Du Phi Hồng biết thực lực và thân phận Mộ Phong, hắn lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng nên dùng ngàn dặm truyền âm phù báo cho người trung gian. Người trung gian rất hiệu quả, truyền tin của Du Phi Hồng cho Mộ Kình Thương. Nhưng đến đây thì xảy ra sai sót, tin của Du Phi Hồng bị người của phe Mộ Bắc chặn lại. Sau đó, phe Mộ Bắc phái Mộ Bắc đến Ly Hỏa Vương quốc bắt Mộ Phong. Những chuyện sau đó, không cần Du Phi Hồng nói, Mộ Phong cũng biết. Người trung gian kia là ai? Mộ Phong hỏi. Là Xích Tinh Võ Hoàng của Xích Tinh Tôn Quốc. Du Phi Hồng thành thật đáp. Ồ, lại là Xích Tinh Võ Hoàng. Mộ Phong nheo mắt. Hắn không lạ gì Xích Tinh Võ Hoàng, Yến Vũ Hoàng từng nhắc đến người này. Vì bí địa của Xích Tinh Võ Hoàng có Mỏ Hoàng Lung Ngọc. Yến Vũ Hoàng định để Mộ Phong vào top 10 Xích Tinh Đại Hội, sau đó vào bí địa của Xích Tinh Võ Hoàng, trộm một phần Hoàng Lung Ngọc. Xem ra khi tham gia Xích Tinh Đại Hội, Mộ Phong cần cẩn thận hơn. Đại nhân, ta đã nói hết rồi, ngài có thể bỏ qua cho ta không? Du Phi Hồng ngẩng đầu, cười lấy lòng nhìn Mộ Phong, nói khép nép. Ngươi có gì muốn bổ sung không? Mộ Phong không trả lời Du Phi Hồng mà nhìn sang Giang Tử Du. Ta không liên hệ với Mộ Kình Thương, nên... Giang Tử Du lúng túng. Vậy thì ngươi có thể đi trước. Mộ Phong lạnh lùng, tay phải búng nhẹ, một đạo kiếm khí đâm vào mi tâm Giang Tử Du. Phốc! Mi tâm Giang Tử Du nổ tung, mắt còn mang vẻ sợ hãi, trợn tròn ngã xuống đất. Mộ Phong đại nhân! Ngài không thể dê yết ta. Ta có thể nói tất cả với ngài. Du Phi Hồng nhận ra chữ y trước ở trong lời Mộ Phong, sợ hãi run rẩy, vội xin tha. Yên tâm! Hiện tại ta sẽ không dê giết ngươi. Mộ Phong lạnh lùng, kể trước đây, vì ta, ngươi đồ sát Thương Lang quốc đô, còn phái người tàn sát người Thương Lang. Thù này ta luôn ghi nhớ. Du Phi Hồng lo sợ, e đại nhân. Ngài! Ta sẽ mang ngươi đến Ly Hỏa Vương đô, để ngươi tận mắt chứng kiến ta tiêu diệt Ly Hỏa Vương tộc các ngươi. Mộ Phong không đổi sắc mặt. Đại nhân! Ngươi muốn dê yết cứ dê yết ta, cầu ngươi tha cho Ly Hỏa Vương tộc. Du Phi Hồng vội nói. Mộ Phong cười lạnh, e Du Phi Hồng, tự làm tự chịu. Lúc trước ngươi đồ sát Thương Lang quốc đô, sao không nghĩ đến việc tha cho họ? Bây giờ ngươi lại bảo ta tha cho Ly Hỏa Vương tộc. Thật nực cười. Du Phi Hồng vô lực ngồi bệt xuống đất, hối hận dâng trào. Trước đây hắn vẽ vời thêm chuyện, đồ sát Thương Lang quốc để làm gì? Bây giờ hắn và Ly Hỏa Vương tộc phải trả giá cho sai lầm của hắn. Mộ Phong không quan tâm Du Phi Hồng thất thần, nhìn Tê Hi Tê Hễ Mộ Bắc, Tế Cốt Phiên, triệu hồi hồn phách Mộ Bắc. Mộ Phong! Ngươi muốn gì? Mau thả ta! Hồn phách Mộ Bắc còn khá ngưng thực, hoảng sợ hét lớn với Mộ Phong. Mộ Bắc! Dục thể ngươi đã xê hết, dù ngươi là võ vương, hồn phách cũng không sống được lâu ở dương gian. Ta thả ngươi, ngươi không sợ hồn phi phách tán. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Bắc giật mình, sắc mặt âm trầm. Mộ Phong nói đúng. Võ vương rất mạnh nhưng xê hết là hết, sau khi xê hết hồn phách không tồn tại được lâu. Nhưng Cốt Phiên Mộ Phong rất thần kỳ, hồn lực của hắn trong đó không tiêu tán mà còn mạnh hơn. Nếu rời khỏi Cốt Phiên, chẳng mấy chốc hắn sẽ hồn phi phách tán. Ngươi muốn gì? Mộ Bắc trầm giọng hỏi. Thần phục ta, ta sẽ chuyển hóa hồn phách ngươi thành âm hồn, như vậy ngươi có thể sống lâu hơn khi rời khỏi Cốt Phiên. Mộ Phong bình thản, kể tất nhiên, ngươi có thể từ chối, ta sẽ xóa linh trí của ngươi, lục soát hồn, rồi luyện chế ngươi thành âm hồn nghe lời. Mộ Bắc biến sắc, vội nói, để ta nguyện ý thần phục. Mộ Phong liếc Mộ Bắc khẩn trương, khóe miệng hơi nhếch, xem ra hắn đã khôn ra, không dám mặc cả với hắn nữa. Lần này, Mộ Phong gieo nô ấn vào hồn phách Mộ Bắc rồi luyện chế hắn thành âm hồn. Tất nhiên, quá trình thuế biến thành âm hồn rất đau khổ, dù sao chủ động thôn phệ âm hồn không hề đơn giản. Mộ Phong định giữ Mộ Bắc vì có suy tính riêng. Mộ Bắc rõ nhất cách vận dụng Lôi Vương thể. Hơn nữa Mộ Phong chắc chắn sẽ đối đầu Mộ Kình Thương, hắn không quen Mộ Thần Phủ, nhưng Mộ Bắc thì quen. Có Mộ Bắc, Mộ Phong sẽ có thêm lợi thế khi đối đầu Mộ Kình Thương. Chương 680 A thân như lưu ly máu không một hạt bụi. Khi hồn phách Mộ Bắc hoàn toàn lột xác thành âm hồn, thân thể hắn từ 7 thước biến thành 10 trượng khổng lồ. Bên ngoài thân Mộ Bắc khoác lên bộ khôi giáp dày cộm, lôi đình đen kịt kinh khủng tự điện xà lóe lên không ngừng. Ngao ngao ngao. Vô số âm hồn quanh phế tích võ vương Mộ cảm nhận được khí tức cường đại của Mộ Bắc, kinh hoàng kêu la, nhao nhao tránh xa. Mộ Phong thầm gật đầu, tư chất Mộ Bắc quả không tệ. Vừa lột xác thành âm hồn đã vượt xa tà hồn. Tham kiến chủ nhân. Mộ Bắc quỳ một chân xuống đất, trong mắt vẫn còn chút không cam lòng, nhưng vẫn cung kính hành lễ với Mộ Phong. Nuốt ba hồn phách này đi. Mộ Phong vung tay áo, triệu hồi hồn phách Yến Phi Song, Hồng Mi Võ Vương và Cùng Đao Võ Vương từ Cốt Phiên. Ba người vừa ra đã khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng Mộ Phong không để ý, lãnh đạm nhìn Mộ Bắc. Mộ Bắc nào dám trái lệnh, ra sức thôn phệ ba hồn phách. Nhưng hắn ngạc nhiên khi vừa cắn hồn phách Yến Phi Song đã cảm thấy thơm ngon, cực kỳ mỹ vị. Thế là Mộ Bắc thuần thục nuốt trọn cả ba hồn phách, không chừa một móng. Ngon thật. Đa tạ chủ nhân. Mộ Bắc nếm được ngon ngọt, liếm môi, lấy lòng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong quan sát Mộ Bắc, thấy sau khi thôn phệ hồn phách ba người Yến Phi Song, thân thể hắn lớn thêm vài thước, giáp trụ xuất hiện ba đóa huyết hoa, khí tức mạnh hơn chút. Ngươi giờ là âm hồn, còn điều khiển được nhục thể, dùng Lôi Vương thể dẫn thiên địa lôi được không? Mộ Phong chỉ Tê Hi Tê Hễ Không Đầu cách đó không xa, thản nhiên nói. Mộ Bắc nhìn Tê Hi Tê Hễ Không Đầu, khóe miệng run rẩy, hắn nhận ra đó là Tê Hi Tê Hễ mình. Chủ nhân! tiểu nhân chưa chắc chắn, nhưng có thể thử. Mộ Bắc nói, phiêu xuống Tê Hy Tê Hễ Không Đầu, hai tay bắt ấn quyết phức tạp. Lập tức, Tê Hy Tê Hễ Không Đầu Mộ Bắc bắn ra tia lôi đình màu vàng. Mộ Phong còn thấy trên không võ vương mộ mây đen tụ lại, lôi đình ẩn hiện. Xem ra có hiệu quả. Mắt Mộ Phong sáng lên, thu Tê Hy Tê Hễ Mộ Bắc, mang theo Chu Càn, Du Phi Hồng rời phế tích võ vương mộ. Người ở võ vương mộ quá đông, Mộ Phong không muốn bị người khác thấy hắn cảm ngộ thể chất, định tìm nơi vắng vẻ. Chốc lát sau, Mộ Phong tìm được một sơn cốc lớn cách võ vương mộ phía tây mấy ngàn dặm. Sơn cốc này rất rộng, bốn mặt là vách đất vàng dốc đứng, bên trong không có cây cỏ, nhìn hoang vu. Mộ Phong bảo Chu Càn canh giữ cửa cốc, sau đó để Mộ Bắc dùng Tê Hy Tê Hễ dẫn động thiên địa lôi. Sao cảm giác kỳ cục vậy? Nhìn Tê Hy Tê Hễ mình, Mộ Bắc thấy kỳ lạ, tay thì nhanh chóng bắt ấn quyết, thôi động lôi vương thể. Ước chừng một khắc, mây đen trên không sơn cốc dày đặc, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện to như thùng nước xé trời, giáng xuống sơn cốc. Hay lắm. Mộ Phong hét lớn, đạp chân, bay lên đón lấy đạo thiểm điện kinh khủng. Lúc này, trên vai Mộ Phong xuất hiện một con chuột lông đen. Thiếu niên. Vận chuyển vạn tượng giai thể hấp thu lôi đình chi lực, rồi rèn luyện bản thân, kích phát chân huyết thuế biến. Cửu Uy nghiêm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, thầm niệm khẩu quyết vạn tượng giai thể, chân huyết trong cơ thể lập tức sôi sục. Lốc bốt. Thiểm điện xanh lam hung hăng giáng xuống người Mộ Phong, nhưng không gây tổn thương nhiều. Vì thiểm điện vừa chạm vào người hắn đã bị nhục thể hấp thu. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng lôi đình chi lực vào cơ thể tự búa rèn sắt, không ngừng rèn đúc chân huyết. Qua lôi đình tẩy lễ, lực lượng trong chân huyết thấm ra kinh mạch, hòa vào máu thịt, khiến nhục thể hắn càng thêm cường đại, cứng cáp. Ầm ầm ầm. Mây đen càng dày, lôi đình càng kinh khủng, liên tục nổ xuống. Mộ Phong không hề cự tuyệt, đón từng đạo lôi đình, không lùi mà xông vào mây đen. Chủ nhân thật ngoan cường. Thể chất chưa hoàn toàn thức tỉnh mà dám hấp thu lôi đình chi lực, thật lợi hại. Mộ Bắc lơ lửng trên Tê Hy Tê Hễ mình, vừa bắt ấn quyết dẫn lôi, vừa nhìn Mộ Phong, tấm tắc kinh ngạc. Trước đây hắn từng mượn thiên địa lôi thức tỉnh thể chất, nhưng không dám xông thẳng vào lôi vân như Mộ Phong. Trong lôi vân, lôi đình khủng bố hơn rất nhiều, chỉ thể chất thật mạnh mới dám làm vậy. Ầm ầm ầm. Trong lôi vân, vô số đạo lôi đình cuốn quyết, dày đặc như tơ. Mộ Phong khoanh chân ngồi giữa lôi đình, vận chuyển bí thuật vạn tượng giai thể, hút lôi đình vào cơ thể. Theo thời gian, nhục thân Mộ Phong dần biến đổi. Vốn dĩ, nhục thể hắn băng cơ ngọc cốt, da thịt trong suốt, thấy rõ mạch máu và xương ngọc. Nhưng giờ, nhục thân Mộ Phong không còn trong suốt mà óng ánh, quả sắc lưu ly rực rỡ, nhục thân tinh khiết không tì vết. Thân như lưu ly, máu không một hạt bụi. Đó là trạng thái nhục thân Mộ Phong lúc này. Theo thời gian, ba loại chân huyết trong cơ thể Mộ Phong dần dung hợp. Khi ba loại chân huyết hòa làm một, phía sau Mộ Phong xuất hiện 10 cánh chim năng lượng dài vài trượng. 10 cánh chim này thuộc tính khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, phong, lôi, băng. 10 cánh chim này khác với huyết thống vũ dực về bản chất. Trước đây Mộ Phong dung luyện huyết thống vũ dực từ linh hỏa, diễn sinh ra cánh chim hỏa diễm. Nhưng giờ, 10 cánh chim phía sau Mộ Phong không từ hỏa diễm mà từ ý cảnh chi lực thuần túy. Nhìn kỹ lại, 10 cánh chim đều hoa văn rõ ràng, lông vũ giống hệt, gần như thật. Thật thần kỳ. 10 loại ý cảnh trong 10 cánh chim này ta chưa từng cảm ngộ. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, đôi mắt lấp lánh, kinh ngạc nhìn 10 cánh chim sau lưng. Vạn tượng giai thể mạnh hơn ngươi tưởng nhiều, nó thăng hoa 10 nguyên tố huyết mạch trong cơ thể ngươi, lột xác thành 10 loại ý cảnh chi lực. Hơn nữa, vạn tượng giai thể còn kết hợp đặc tính huyết thống vũ dực và chân huyết ngọc cầu, ngươi chỉ cần động tâm niệm, cánh chim có thể đổi thành ngọc cầu. Cửu Uyên không nhìn lôi đình xung quanh, mắt lấp lánh nhìn 10 cánh chim sau Mộ Phong, nhắc nhở. Nghe vậy, Mộ Phong động tâm niệm, 10 cánh chim lập tức hóa thành 10 chân huyết ngọc cầu thuộc tính khác nhau. Hả? Đây là vương thể huyết mạch. Khi Mộ Phong thu hồi chân huyết ngọc cầu, cơ thể hắn bắn ra vạn đạo kim mang, rồi tứ chi, đầu được bao phủ bởi áo giáp vàng chói. Chính là thiên phú thần thuật vương thể huyết mạch, vương thể khải. Chương 681 A bất diệt bá thể. Hô! Lôi vân cuối cùng cũng tan, không biết chủ nhân thế nào rồi. Mộ Bắc thu hồi ấn quyết, lơ lửng trên Tê Hy Tê Hễ mình, ngẩng đầu nhìn mây đen dần tan. Chu Càn canh giữ cửa cốc cũng ngước nhìn trời, tò mò không biết Mộ Phong thức tỉnh thể chất ra sao. Khi lôi vân tan hết, một nam tử tuấn mỹ khoác kim giáp, mang 10 cánh chim năng lượng, đứng giữa không trung. Đây là thể chất gì? Không giống vương thể, nhưng khí tức mạnh quá, hơn cả lôi vương thể của ta. Mộ Bắc thấy Mộ Phong, con ngươi co lại, kinh ngạc thầm nghĩ. Chu Càn cũng rung động, cảm giác thể chất Mộ Phong thức tỉnh cực kỳ bất phàm. Sư. Mộ Phong từ không trung đáp xuống sơn cốc, không khí vang lên âm bạo kinh khủng. Khi hai chân Mộ Phong vừa chạm đất, Mộ Bắc và Chu Càn biến sắc, cảm nhận được năng lượng hủy diệt kinh khủng ập đến. Trốn. Mộ Bắc và Chu Càn quyết đoán, lập tức chạy ra khỏi sơn cốc. Khi cả hai vừa thoát, sơn cốc lớn như vậy không chịu nổi năng lượng hủy diệt, nổ tung. Vách đất vàng quanh sơn cốc sụp đổ, tạo thành hố sâu như vực. Quá đáng rồi. Chủ nhân chỉ nhẹ nhàng đáp xuống mà uy lực vậy sao? Mộ Bắc và Chu Càn kinh ngạc tột độ, họ không cảm thấy sát ý từ Mộ Phong, rõ ràng anh chỉ tùy ý đáp xuống. Chỉ tùy ý đáp xuống mà gây ra hủy diệt kinh khủng, thể chất gì vậy? Quá đáng sợ. Đặc biệt là khu vực mấy chục mét quanh Mộ Phong, không gian gần như méo mó, cho thấy đứng gần anh nguy hiểm đến mức nào. 10 loại ý cảnh nguyên tố hỗ trợ nhau, sinh ra lực lượng hủy diệt kinh khủng vậy sao? Mộ Phong nhìn vực sâu xung quanh, ngộ ra rồi trở lại hình dạng bình thường. 10 cánh chim sau lưng và giáp vàng biến mất, chiều cao chính thức trở về 7 thước, khuôn mặt tuấn mỹ trở lại vẻ thanh tú của thiếu niên. Chủ nhân, thể chất của ngài là gì vậy? Vương thể huyết mạch Mộ Thần phủ truyền lại nhiều loại, nhưng không giống loại này. Khi Mộ Phong trở lại bình thường, Mộ Bắc và Chu Càn mới dám đến gần, Mộ Bắc tò mò hỏi. Nó gọi bất diệt bá thể. Mộ Phong khẽ nói, giọng như chung đồng, vang vọng. Mộ Bắc và Chu Càn nhìn nhau, thầm đọc bất diệt bá thể, trong lòng nghi hoặc. Họ chưa từng nghe đến thể chất này. Chủ nhân, ngài chạm vào tê hi tê hễ tôi làm gì? Mộ Bắc đang trầm tư thì thấy Mộ Phong khoanh chân trên đất, tay phải như dao đâm vào tim tê hi tê hễ hắn. Mượn tê hi tê hễ ngươi dùng một lát. Mộ Phong nói rồi vận chuyển bí thuật vạn tượng giai thể, tách lôi vương thể trong cơ thể Mộ Bắc. Trái tim là trung tâm của cơ thể, cũng là nguồn gốc sức mạnh huyết mạch, thông vệ huyết mạch đương nhiên bắt đầu từ tim. Khoảng mấy canh giờ sau, Mộ Phong rút tay phải, trong lòng bàn tay lơ lửng một giọt tinh huyết quấn quanh lôi ti màu vàng. Đây là tinh hoa huyết mạch lôi vương thể của tôi. Đại nhân, ngài muốn giá tiếp huyết mạch của tôi. Mộ Bắc nhìn Mộ Phong cầm giọt tinh huyết, cảm xúc phức tạp. Tận mắt thấy người khác rút huyết mạch tê hi tê hễ mình, lòng hắn trống rỗng. Không phải giá tiếp, mà là thôn phệ. Mộ Phong nâng giọt máu tươi, vạch một đường ở ngực, lộ ra trái tim đang đập. Mộ Phong búng tay, bắn giọt tinh huyết quấn quanh lôi ti vào tim, rồi ngồi xếp bằng, vận chuyển bí thuật thôn phệ tinh huyết trong tim. Nửa ngày sau, bên ngoài Mộ Phong bỗng bốc lên lôi đình màu vàng rực lửa. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, mây đen càng tụ lại, lôi đình kinh khủng không ngừng trào dâng trong tầng mây. Đây, chẳng lẽ là? Mộ Bắc nhìn mây đen, con ngươi khóa chặt. Ầm ầm, vô biên lôi đình giáng xuống, bao phủ khu vực gần nghìn dặm, tạo thành lồng giam lôi. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở trung tâm, vô số lôi đình ngưng tụ, tạo thành lôi thần hư ảnh dài trăm trượng. Là thiên phú thần thuật lôi thần hàng thế của lôi vương thể. Mộ Bắc khó tin nhìn Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở tim lôi thần hư ảnh, tâm trí rối bời. Không phải nói giá tiếp huyết mạch rất nguy hiểm sao? Sao ở chỗ Mộ Phong lại đơn giản vậy? Vừa có huyết mạch của hắn đã dùng được thiên phú thần thuật, quá nghịch thiên. Không đúng. Chủ nhân nói không phải giá tiếp mà là thôn phệ. Từ xưa đến nay chưa ai thôn phệ được huyết mạch. Mộ Bắc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ, nghe chủ nhân thật đáng sợ. Nếu Mộ Phong thật sự thôn phệ huyết mạch để dùng được, thì quá đáng sợ. Tương lai, Mộ Phong chỉ cần không chết, có thể thôn phệ thể chất mạnh mẽ để nuôi bất diệt bá thể. May mà ta cùng chủ nhân cùng chiến tuyến. Với năng lực đáng sợ này, một kình thương mạnh hơn nữa cũng chỉ là bàn đạp dưới chân chủ nhân. Mộ Bắc mắt lóe lên, thầm quyết tâm, phải ôm chặt đùi Mộ Phong, không được buông tay. Chu Càn cũng kinh hãi, nhưng không nghĩ nhiều như Mộ Bắc, chỉ càng thêm kính sợ Mộ Phong. Mộ Phong vui vẻ, lần này vận may tốt, thông phệ huyết mạch lôi vương thể rồi nhận được thiên phú thần thuật lôi thần hàng thế. Anh nhớ, vạn tượng giai thể thông phệ huyết mạch có tỷ lệ nhận được thiên phú thần thuật, mà tỷ lệ không lớn. Anh thông phệ huyết mạch lần đầu đã có thiên phú thần thuật, vận may không phải dạng vừa. Chu Càn, đưa Du Phi Hồng, theo ta về Hoàng Cổ Thành. Mộ Phong gọi Mộ Bắc về Cốt Phiên, bảo Chu Càn đưa Du Phi Hồng, cả ba rời đi. Khi Mộ Phong về Hoàng Cổ Thành, tập hợp với Yến Vũ Hoàng và những người khác, lại nhận được tin xấu. Lãnh Vân Đình, Bách Lý Hồng Tuấn đánh Ly Hỏa Vương cung thất bại, còn bị bắt làm tù binh. Ở một khách sạn tại Hoàng Cổ Thành, Mộ Phong nhận tin mà khó tin. Yến Vũ Hoàng, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc tụ tập trong phòng khách sạn, ủ rũ, bầu không khí nặng nề. Yến lão, chuyện này thế nào? Ly Hỏa Vương tộc giờ không có võ vương nào, mà Lãnh Vân Đình có cả Không Trần, Không Tịch Phật Vương. Mộ Phong đi lại trong phòng, nhìn lão giả ngồi ở vị trí chủ tọa. Yến Vũ Hoàng khẽ than, "Ê là ma nữ Mạn Châu." Chương 682 A Ma nữ Mạn Châu. Ma nữ Mạn Châu. Sao nàng nhanh vậy đã tới Ly Hỏa Vương quốc? Nhưng tại sao lại giúp Ly Hỏa Vương tộc? Mộ Phong khựng lại, mặt trầm xuống, không ngờ Mạn Châu lại nhúng tay. Chắc không phải giúp Ly Hỏa Vương tộc, mà vừa đi ngang qua, thấy Không Trần và Không Tịch nên ra tay. Yến Vũ Hoàng cười khổ nói. Các ngươi biết tin này từ đâu? Sao Tiểu Tang không báo cho ta? Mộ Phong cau mày hỏi. Phong ca. Chuyện này lan khắp Ly Hỏa Vương quốc rồi, chắc Mạn Châu mượn tay Ly Hỏa Vương tộc tung tin. Phùng Lạc Phi nhỏ giọng nói. Cổ Tích Ngọc khẽ than, Kể chúng ta vừa về Hoàng Cổ Thành đã nghe đồn ầm ĩ mà ma nữ Mạn Châu mạnh lắm sao? Yến Vũ Hoàng trầm giọng, ỷ rất mạnh. Ta từng giao chiến với ả, trọng thương mà về. Cái gì? Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc kinh hãi, họ biết Yến Vũ Hoàng mạnh cỡ nào, cửu giai võ vương, hơn nữa không phải hạng thường. Yến Vũ Hoàng mạnh vậy mà bại dưới tay Mạn Châu, ả mạnh cỡ nào? Mộ Phong mặt ngưng trọng, hỏi, gì Yến lão? Tu vi Mạn Châu thật sự là cửu giai võ vương. Yến Vũ Hoàng thời đỉnh phong là võ hoàng, dù giờ cảnh giới giảm, chỉ còn cửu giai võ vương, nhưng thực lực hơn hẳn cửu giai võ vương thường. Nếu Mạn Châu thật sự là cửu giai võ vương, không thể dễ dàng đánh bại Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng im lặng rồi cười khổ, người ta nhìn không thấu ả. Ả đánh với ta, chỉ dùng nghiệp ma ý cảnh, nhưng ta biết ả giữ lại. Tu vi thật sự của ả, ta không nhìn ra. Mộ Phong cao mày, từ giọng Yến Vũ Hoàng, đoán Mạn Châu giấu tu vi. Nếu đúng vậy, việc này càng khó. Đối mặt Mạn Châu mạnh vậy, bên hắn không ai địch nổi, làm sao cứu người? Mộ Tiểu Hữu. Mạn Châu quá mạnh, ta không thể cứng đối cứng. Mà từ tin tức ả tung ra, ả sẽ không dê ít ai, ý ả rất rõ. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ả muốn đổi Phật ma tượng. Mộ Phong nheo mắt. Phải. Tiếc là ta đã ném Phật ma tượng vào khe rãnh như lời cậu, cách này e là. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, chưa nói xong, Mộ Phong ngắt lời, cái cách này chưa hẳn không được, ta chỉ cần làm vậy. Nghe Mộ Phong nói, Yến Vũ Hoàng, Phùng Lạc Phi lắc đầu. Mộ Tiểu Hữu. Cách của cậu nguy hiểm quá, tuyệt đối không được. Yến Vũ Hoàng từ chối. Phong ca. Anh muốn chết à, định hợp tác với Mạn Châu, cùng vào khe rãnh kim thiềm lĩnh tìm Phật ma tượng. Không được. Phùng Lạc Phi nghiêm túc nói. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề cũng phản đối. Khe rãnh kim thiềm lĩnh đáng sợ thế nào, họ nghe Yến Vũ Hoàng kể rồi, nghe nói võ tôn vào còn nguy hiểm tính mạng, huống chi là Mộ Phong mới vào võ vương. Cách của Mộ Phong rất đơn giản, như Phùng Lạc Phi nói, hợp tác với Mạn Châu, vào sâu khe rãnh tìm Phật ma tượng. Các ngươi yên tâm. Ta có cách thoát. Mộ Phong cười, kể lại chuyện dùng khe rãnh dê ít cừu tương, mọi người mới bớt lo. Phùng Lạc Phi muốn nói lại thôi, nhưng biết tính Mộ Phong, mím môi, im lặng. Sau đó, mọi người bàn chi tiết kế hoạch cứu người, quyết định ngày mai đi Ly Hỏa Vương Đô. Sau khi mọi người tản đi, Mộ Phong về phòng. Cậu tính hay đấy, muốn nhờ sức Mạn Châu, vào sâu khe rãnh tìm Phật ma tượng. Rồi giải ma yểm trên người từ gốc rễ. Cửu Uyên hiện ra, ngồi trên bàn, đứng thẳng, mắt nhỏ đảo liên tục. Cách này tuy nhất cử lưỡng tiện, nhưng rủi ro lớn, khe rãnh rất quỷ dị. Ta không biết Mạn Châu có vào sâu khe rãnh được không? Mà ta gặp nguy hiểm, chưa chắc kịp dùng di hình hoán vị thoát thân. Mộ Phong đứng bên cửa sổ, nhìn trời tối dần, ánh mắt lo lắng. Hay! Khiến cậu kiên kỵ vậy, xem ra khe rãnh kia có gì đó, ta muốn biết xem. Cửu Uyên cười, mắt lộ vẻ hứng thú. Hôm sau, Mộ Phong cải trang, ngồi thú thuyền rời Hoàng Cổ Thành. Trước khi đi Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Phong về Vô Dương Cốc, gặp Lý Văn Xu, biết sự thật. Lần này Vô Dương Cốc đi đánh Ly Hỏa Vương Cung, chủ yếu là Lãnh Vân Đình, Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển, Tiểu Tang, Không Trần và Không Tịch. Lãnh Vân Đình và những người khác đi Ly Hỏa Vương Đô sau khi Mộ Phong rời Vô Dương Cốc một tháng. Ban đầu, họ chuẩn bị kỹ, bí mật đánh vào Ly Hỏa Vương Cung. Du Phi Hồng mang đi phần lớn tinh nhuệ Ly Hỏa Vương Cung, dù Vương Cung có nhiều cấm chế linh trận, nhưng có Tiểu Tang, không thành vấn đề. Nhưng khi họ đánh vào sâu trong hoàng cung, không ngờ một thiếu nữ mặc váy đen xuất hiện. Thiếu nữ váy đen là ma nữ Mạn Châu, ả vừa ra tay đã khống chế cả 6 người, rồi mượn tay Ly Hỏa Vương tộc, tung tin bắt tù binh khắp Ly Hỏa Vương quốc. Phong Nhi. Mạn Châu cố ý tung tin, dụ con mắt câu. Con. Trong Vô Dương Cốc, phòng trúc Thanh U, Lý Văn Xu ngồi đối diện Mộ Phong, ngập ngừng. Mẹ. Con biết mục đích của Mạn Châu, dụ con ra, mục đích là Phật ma tượng. Mộ Phong cười, kể kế hoạch và lo lắng của mình cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, vuốt mặt Mộ Phong, nhẹ nhàng, "Hề Phong Nhi, mẹ yếu quá, không giúp được con, nhưng con làm gì, mẹ đều ủng hộ vô điều kiện. Nhưng con phải nhớ, phải sống trở về. Mẹ chờ con, biết không?" Mộ Phong khẽ giật mình, cảm nhận bàn tay ấm áp của Lý Văn Xu, lòng xúc động. Mộ Phong nắm tay Lý Văn Xu, dịu dàng, "Ê mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sống trở về. Đại ca ca, con cũng muốn đi theo anh." Vân Vân bên cạnh, nói giọng trẻ con. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm túc, "Ý Vân Vân. Đi Ly Hỏa Vương Đô không phải đùa, con yếu quá." Mộ Phong chưa nói xong, ngạc nhiên nhìn Vân Vân phóng ra khí tức mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.